Đa tạ thiếu chủ, cuối cùng, A Cửu cũng rời đi, nàng cũng mở ra con đường tu luyện của riêng mình, ít nhất, ở trước khi Quân Tiêu Dao còn chưa hoàn toàn trưởng thành trở thành cự đầu. A Cửu còn phải tiếp tục tiến bộ, sau đó tiếp tục lặng lẽ bảo vệ Quân Tiêu Dao. Nhìn bóng lưng A Cửu rời đi, Quân Tiêu Dao khẽ thở dài. Lúc này, hắn lại cảm giác được ánh mắt có oán niệm sau lưng đang nhìn hắn chằm chằm. Quân Tiêu Dao quay người, lập tức thấy Khương Lạc Ly đang phùng mang trợn má. Tiêu Dao ca ca, cha nam, Khương Lạc Ly trừng mắt lườm Quân Tiêu Dao một cái. Khương Thánh Y vừa mới rời đi là lập tức ôm nữ nhân khác, đây còn không phải bằng chứng xác thực cha nam sao? Quân Tiêu Dao im lặng không nói, đây chỉ là cái ôm mang tính cảm tạ mà thôi, không có bất kỳ ý tứ gì khác. Kế đó, Khương Lạc Ly cũng muốn rời đi, đương nhiên cũng không phải vì giận Quân Tiêu Dao, mà là nàng cũng có con đường phải đi của mình, đặc biệt là sau khi lấy được nguyên linh giới khiếm khuyết, tiếp theo Khương Lạc Ly phải đi tìm những cơ duyên khác, tu bổ nguyên linh giới, sau đó hoàn toàn luyện hóa. Nàng lột xác thành nguyên linh tiên thể, nếu như có thể hoàn toàn luyện hóa được nguyên linh giới thì cảnh giới tu vi của nàng nhất định sẽ tăng vọt. Rốt cuộc, vẫn chỉ còn lại có một mình ta, Quân Tiêu Dao khẽ thở ra một hơi. Ngoài Long Cát công chúa đang tiếp nhận truyền thừa cửu chỉ thánh Long đế ra, cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Có điều như vậy cũng tốt, ta cũng phải bắt đầu bế quan, đồng thời chủ tính lập kế hoạch tiếp theo. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, đối phó với nghịch quân thất hoàng, ở thí luyện trung cực tìm cách đoạt lấy thế giới thụ. Đây là tất cả những thứ mà Quân Tiêu Dao cần phải suy nghĩ lên kế hoạch. Đánh cờ với trời, ta tuyệt đối không thể thua. Ánh mắt Quân Tiêu Dao trầm tĩnh, bây giờ nghịch quân thất hoàng, có 4 vị đã được xác định. Linh Diên, Cổ Đế Tử, Long Giao Nhi, Huyền Nguyệt. Không, có lẽ không phải chỉ 4 vị. Trong mắt Quân Tiêu Dao lóe lên một tia sâu xa. Tiếp đó, Quân Tiêu Dao cũng bế quan, bắt đầu lĩnh hội sinh thư, đồng thời chuẩn bị mang suối sinh mệnh rời vào vũ trụ. Toàn bộ táng đế tinh rơi vào yên lặng. Chẳng qua, thỉnh thoảng vẫn như cũ truyền ra, thiên kiêu nào đó gặt hái được cơ duyên, một bước lên trời. Hơn nữa tin tức có liên quan tới Quân Tiêu Dao lại càng làm cả trung cực cổ lộ nổ tung. Trận tranh đoạt thánh thể và bá vương lần này, không thể nghi ngờ là một trận chiến sẽ khắc sâu vào trong sử cổ. Đương nhiên, kinh điển của một trận chiến này, cũng không phải là bởi vì cả hai đánh nhau kịch liệt, khó phân thắng bại nhường nào. Hoàn toàn ngược lại, là đánh quá mức qua loa, Quân Tiêu Dao dùng pháp thân nhục nhã, toàn bộ quá trình xem diễn. Cuối cùng bản tôn cường thế ra tay, ấn định chiến thắng. Một trận chiến này, được rất nhiều người coi là ví dụ điển hình của làm nhục người khác. Nghe nói sau trận chiến này, ở trong giới thiên kiêu trẻ tuổi, phong trào tu luyện pháp thân nổi lên. Nguyên một đám đều muốn dùng pháp thân đi nhục nhã kẻ khác. Kết quả bọn họ lại phát hiện, mẹ kiếp, sao pháp thân của mình lại yếu ớt như vậy chứ? Các ngươi không phải là đầu óc bã đậu đấy chứ? Thực lực của bản tôn thần tử quân gia còn ở đó, cho dù pháp thân chỉ có 1/10 lực lượng của hắn thì cũng đủ để nghiền ép rất nhiều nhân vật cấm kỵ rồi. Bản tôn cả đám các ngươi đều yếu như gà, còn muốn học thần tử cầm pháp thân đi ra vẻ đè ép người à? Có thiên kiêu vô tình vạch trần, chẳng qua, ngay lúc ồn ào loan truyền cuộc chiến bá vương thánh thể. Một tin tức khác cũng dần dần bắt đầu nổi lên, sôi trào. Đó chính là, tranh đấu thiếu hoàng vô thượng tiên đình, dường như sắp sửa hạ màn rồi. Toàn bộ trung cực cổ lộ, tất cả thiên kiêu đều bị tin tức này thu hút, đang chú ý chặt chẽ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thiếu hoàng tiên đình có tư cách trở thành chủ của tiên đình. Và lại sau khi xác lập thiếu hoàng tiên đình, rất nhiều người cũng đang suy đoán. Vô thượng tiên đình đã sụp đổ, liệu có thể lần nữa gầy dựng lại hay không? Thiếu hoàng tiên đình, không thể nghi ngờ chính là biểu tượng tồn tại mang tính cốt lõi. Ngay lúc ngoại giới đang liên tục chú ý, trong không gian rộng lớn ở một vùng không người biết khác. Trong phiến không gian này, linh khí dạt dào, tiên quang bốn phía. Vô số bia đá đứng sừng sững bên trong đó, trở thành rừng đá. Trên rất nhiều tấm bia đá đều có khắc truyền thừa cấm kỵ. Những truyền thừa này là của rất nhiều cường giả, tiền nhân tiên đình lưu lại. Trong đó không thiếu truyền thừa cấp đế, cũng không kém truyền thừa của táng đế tinh. Phiến không gian này, đúng là địa điểm tiên đình cử hành tranh đấu thiếu hoàng, rừng tiên bia. Đã từng là quái vật khổng lồ thống trị cửu thiên tiên vực. Số lượng đại đế của vô thượng tiên đình cũng không ít. Cho nên truyền thừa lưu lại tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Rất nhiều người đều cho rằng, ngoài quân gia truyền thừa lâu đời, không dò xét được nội tình ra. Số lượng đại đế mà vô thượng tiên đình có, hẳn là số 1 số 2 cửu thiên tiên vực. Hơn nửa giờ phút này, ở khu vực trung tâm rừng tiên bia, một luồng hào quang mênh mông vô cùng chói mắt, chiếu rọi mười phương. Ở trong ánh sáng mênh mông vô tận này, có thể lờ mờ thấy được một cái ngai vàng hư ảo. Cái ngai vàng kia tràn ngập khí tức chí cao vô thượng, tiên quang dày đặc lượn lờ. Một cỗ khí tức còn cuồn cuộn hơn cả đế uy đang khuếch tán bao phủ. Ngai vàng của thiên đế, đây là biểu tượng cao nhất tiên đình, đồ vật tối thượng trấn áp cả cửu thiên tiên vực. Bởi vì đây cũng không phải là đế binh, mà là tiên khí chân chính. Chương 1056 Mưu tính cổ đế tử. Chương 1056 Mưu tính cổ đế tử. Nếu tiên đình vô thượng từng thống nhất tiên vực thì tất nhiên cũng có căn cơ đó. Loại căn cơ này không chỉ là thiên kiêu yêu nghiệt ùn ùn không dứt, cũng không chỉ là cường giả đứng đầu, còn có các loại chí bảo, trận đồ, bất tử dược. Thậm chí tiên khí mà thế lực bất hủ bình thường không có thì tiên đình cũng có. Mà thiên đế bảo tọa chính là tượng trưng quyền uy của tiên đình. Người có thể ngồi trên thiên đế bảo tọa chính là tiên đình chi chủ chân chính, ngự thống thời không vô tận, tinh vực vô tận. Đương nhiên, trước mắt, thiên đế bảo tọa trong rừng tiên bia cũng không phải tiên khí thiên đế bảo tọa chân chính, mà chỉ là lạc ấn của tiên khí thiên đế bảo tọa. Nguyên lý cũng tương tự với lạc ấn đế binh, tiên khí thiên đế bảo tọa chân chính đã bị cuốn vào sâu trong không gian không rõ trong khoảnh khắc tiên đình sụp đổ lần trước. Trong tiên đình có lời đồn, khi có một vị tiên đình chi chủ tái hiện, trọng trấn tiên đình vô thượng thì thiên đế bảo tọa chân chính mới có khả năng hiện thế lần nữa. Hiện tại, ở rừng tiên bia, lạc ấn tiên khí thiên đế bảo tọa hiện thế chính là dự báo nào đó. Dự báo cho sự trọng tổ của tiên đình, mà thiếu hoàng của tiên đình chính là tồn tại có khả năng trở thành tiên đình chi chủ trong kỷ nguyên này nhất. Giờ phút này, dưới lạc ấn thiên đế bảo tọa, một nam một nữ, hai bóng người đang đứng đối diện nhau. Nam tử mặc bát quái bào, dáng người đĩnh đạt, phong thần tuấn lãng, như long câu phượng sồ, mang theo một cảm giác vương giả cao cao tại thượng. Phía sau hắn ta có phù văn bát quái lượn lờ, còn có thể mơ hồ nhìn thấy một hư ảnh thần linh vô cùng cổ xưa siêu nhiên hiện lên. Đó là Phục Hy thánh thể dị tượng, Phục Hy diễn bát quái. Người này rõ ràng là truyền nhân tiên thống tiên đình Phục Hy, cổ đế tử. Hắn đứng ở nơi đó, giống như đứng giữa thiên địa, khí tức mạnh mẽ tới cực điểm. Mà ở đối diện hắn ta là một nữ tử tuyệt đẹp mặc váy dài lưu ly tuyết trắng. Ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, khuynh thế tuyệt trần, cứ như tạo vật hoàn mỹ nhất được trời cao tự tay chế tạo. Dáng người nàng ta cao gầy thon dài, hoàn mỹ đến cực điểm. Làn váy tách ra ở chỗ bắp đùi, lộ ra một đôi chân dài tinh tế tuyết trắng như ngà voi, thon dài hơn chân nữ tử bình thường rất nhiều. Quanh thân nàng ta có quang huy tiên đạo bao phủ, các loại dị tượng, tinh quỹ, phù văn đại đạo xuất hiện. Cả người nàng ta lộ ra một khí tức cao quý lạnh lẽo, cứ như một nữ tiên vương phong hoa tuyệt đại. Người này chính là truyền nhân của Hoa Hoàng Tiên Thống, đế nữ Linh Diên. Khí tức của Linh Diên và cổ đế tử đều cường đại hơn trước kia quá nhiều. Hiển nhiên bọn họ đều có được cơ duyên truyền thừa khó có thể tưởng tượng ở rừng tiên bia. Mà ở chỗ xa hơn còn có rất nhiều người đang đứng xem. Quả nhiên, cuộc tranh giành thiếu hoàng cuối cùng vẫn xảy ra giữa Linh Diên tỷ tỷ và cổ đế tử. Trong đám người, một thiếu nữ đáng yêu mặc váy lụa bách hoa lăng nói. Mặt nàng trắng trẻo, đôi mắt sáng ngời, một cái nhìn thôi đã làm rực rỡ không gian. Chính là truyền nhân của tinh vệ tiên thống, Vệ Thiên Thiên. Trước đó nàng ta cũng từng hiện thân ở tiệc cưới của cổ đế tử. Nhưng không biết trong bọn họ ai có thể trở thành thiếu hoàng tiên đình mới. Bên cạnh có một thanh niên ôn tồn lễ độ, giống như thư sinh thế tục nói. Hắn là truyền nhân của Thương Hiệt Tiên Thống, Thương Ly, cũng từng hiện thân trong tiệc cưới. Hừ, cổ đế tử kia mấy lần thua thiệt trong tay Quân Tiêu Dao, không ngờ cuối cùng hắn vẫn có cơ hội tranh đoạt vị trí thiếu hoàng. Một nam tử lãnh khốc mang đầy khí tức giết chóc hừ lạnh một tiếng và nói. Hắn là truyền nhân của Hình Thiên Tiên Thống, Hình Lục. Hắn ta vẫn luôn rất có ý kiến vì cổ đế tử thất lợi. Chờ đến khi cuộc tranh đấu thiếu hoàng kết thúc, phỏng chừng chúng ta phải nghe theo thiếu hoàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Truyền nhân của Thần Nông Tiên Đình, Diêu Thanh nói. Lời này vừa vang lên thì những truyền nhân tiên thống còn lại đều không nói gì, ai cũng có tâm tư riêng. Chín đại tiên thống, từng người đều có bản tính của chính mình. Mà thảm nhất không ai khác là Sivu Tiên Thống. Bởi vì Quân Tiêu Dao giết truyền nhân của Sivu Tiên Thống Si Liệt, dẫn tới Sivu Tiên Thống còn không có thiên kiêu có tư cách tranh đoạt vị trí thiếu hoàng. Điều này làm Sivu Tiên Thống càng có ý kiến, trong lòng chất chứa oán khí. Giờ phút này, cổ đế tử và Linh Diên được vạn người chú ý. Ai có thể đánh bại đối phương, ngồi lên thiên đế bảo tọa thì người đó chính là thiếu hoàng đời sau của tiên đình. Linh Diên, quả nhiên, cuối cùng vẫn chỉ có hai chúng ta đi tới bước này. Cổ đế tử hơi mỉm cười và nói, không hề có cảm giác khẩn trương trong cuộc tranh bá cuối cùng. Cổ đế tử, đừng dối trá như thế, trực tiếp ra tay đi, bổn cung cũng không sợ ngươi. Tiếng nói của Linh Diên thanh lãnh đạm mạc, thực lực tuyệt đối làm nàng ta cực kỳ tự tin. Linh Diên, hẳn nàng cũng biết tâm ý của ta đối với nàng, biết ta không muốn ra tay tranh phong với nàng. Thậm chí trong lời nói của cổ đế tử còn có một tia nhu tình. Linh Diên hơi nhíu mi phượng tinh xảo lại, không biết vì sao, nghe thấy lời này của cổ đế tử, trong lòng nàng rất không thoải mái, cực kỳ phản cảm. Tuy Linh Diên là nữ tử, nhưng lại có khí phách không thuộc về nam tử. Trước khi trở thành thiếu hoàng, nàng chưa từng nghĩ đến chuyện gì khác, trước nay chưa từng động tâm lần nào. Nhưng vào lần thăm dò di tích địa phủ dưới Hắc Uyên kia, nàng và Quân Tiêu Dao đã trải qua tình duyên muôn đời ở Luân Hồi Chi Hải. Mỗi một đời đều là ngược luyến, yêu đến chết đi sống lại, cực kỳ khắc sâu, có thể nói là tình cảm duy nhất Linh Diên từng cảm nhận qua. Tuy nàng cũng hận Quân Tiêu Dao đến ngứa răng vì cướp đi cơ duyên, để lại dấu ấn nhục nhã trên đùi mình. Nhưng trừ điều đó ra, trong lòng nàng cũng có một chút phức tạp khó hiểu. Dù sao tuy tình duyên muôn đời kia là ảo cảnh, nhưng không khác gì sự thật cả. Điều này làm Linh Diên càng bài xích với tình cảm của người khác. Chương 1057 chắp tay nhường ra vị trí thiếu hoàng. Chương 1057 chắp tay nhường ra vị trí thiếu hoàng. Linh Diên, ngươi làm sao vậy? Cổ đế tử nhìn Linh Diên có chút thất thần, dò hỏi. Không biết bắt đầu từ khi nào, hình như Linh Diên đã xuất hiện một tia kỳ quái. Tất nhiên cổ đế tử không biết Linh Diên và Quân Tiêu Dao đã cùng trải qua hơn trăm thế nghiệt duyên, cũng sẽ không biết hiện tại phần đùi trong của Linh Diên còn có một vệt do Quân Tiêu Dao để lại. Hiện tại bổn cung không muốn nói chuyện tình cảm, trực tiếp ra tay đi, quyết định ra người thắng cuối cùng. Như để che giấu cảm xúc của bản thân, Linh Diên trực tiếp ra tay. Giữa mày nàng ta có thần thạch ngũ sắc hiện lên, đó là đế binh của Hoa Hoàng Tiên Thống, lạc ấn nữ Hoa Đạo Thạch. Một thần quang ngũ sắc bắn ra, mang theo khí tức kinh người. Linh Diên, chậm đã, cổ đế tử vừa nói, vừa tung ra một tấm bia đá kim sắc, trên đó có long đồ đằng quấn quanh. Đây là đế binh của Phục Hy Tiên Thống, lạc ấn của Phục Hy Long Bia. Oanh, thần quang ngũ sắc giáng thẳng lên Phục Hy Long Bia, gợn sóng cuồn cuộn thổi quét ra. Ta có một đề nghị, cổ đế tử hô lên. Có ý gì? Linh Diên tạm thời thu tay lại. Ta có thể vị nhường trí thiếu hoàng cho nàng. Cổ đế tử hơi mỉm cười, ôn nhu chậm rãi nói. Cái gì? Lời vừa nói ra, không chỉ Linh Diên kinh ngạc mà chư vị truyền nhân tiên thống vây xem ở nơi xa cũng giật mình. Cổ đế tử lại nỡ bỏ đi vị trí thiếu hoàng, chắp tay nhường người. Cho dù người này là đế nữ Linh Diên mà hắn ta cực kỳ ái mộ, cũng làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng cổ đế tử ái mộ Linh Diên tỉ tỉ, nhưng cũng không đến mức chắp tay nhường ra vị trí thiếu hoàng đó chứ. Vệ Thiên Thiên kinh ngạc nói, rốt cuộc cổ đế tử suy nghĩ cái gì? Thương Ly cũng kinh ngạc, tất cả thiên kiêu tiên đình chung quanh đều ồn ào, có vẻ rất khó tin được. Cho dù là Linh Diên cũng khẽ nhướng mi phượng, nói cổ đế tử, rốt cuộc ngươi đang tính toán điều gì, muốn làm bổn cung yêu thích sao? Cổ đế tử mỉm cười và nói, tất nhiên không phải, ta thật sự muốn nhường vị trí thiếu hoàng cho nàng, nhưng so ra thì... Cổ đế tử dừng lại, sau đó nói, ta hy vọng nàng có thể liên thủ với ta, diệt sát Quân Tiêu Dao ở thí luyện trung cực, để ta đạt được vương miện thiên đạo. Lời cổ đế tử nói khiến toàn trường đều tĩnh mịch, tất cả mọi người không thể tưởng được, vào thời điểm tranh đoạt vị trí thiếu hoàng khẩn trương nhất, cổ đế tử lại nói ra lời như vậy. Ánh mắt Linh Diên cũng chợt lóe, có chút kinh ngạc. Cổ đế tử hành động như vậy thật sự nằm ngoài dự đoán của nàng ta. Có thể nói vị trí thiếu hoàng tiên đình là một trong những thân phận tôn quý nhất toàn bộ Cửu Thiên Tiên Vực, thậm chí ngày sau có khả năng trở thành tiên đình chi chủ. Mà cổ đế tử lại cam tâm từ bỏ. Đến lúc này, ý đồ của cổ đế tử đã rất rõ ràng. Hắn có thể nhường vị trí thiếu hoàng cho Linh Diên, nhưng Linh Diên phải cùng hắn liên thủ đối phó Quân Tiêu Dao. Hơn nữa cuối cùng phải để hắn tự tay giết Quân Tiêu Dao để có được khen thưởng vương miện thiên đạo. Cổ đế tử thật sự muốn chắp tay nhường vị trí thiếu hoàng cho Linh Diên tỉ tỉ sao? Nơi xa, cái miệng nhỏ hồng nhuận của Vệ Thiên Thiên há ra, cũng có vẻ không tin nổi. Ta cảm thấy có lẽ trong đó có mấy nguyên nhân, ánh mắt Thương Ly thâm thúy, lập lòe ánh sáng trí tuệ. Thứ nhất, cổ đế tử thật sự khuynh mộ Linh Diên, điều này xem như tỏ ý với nàng ta. Thứ hai, cổ đế tử cũng rất hận Quân Tiêu Dao, dù sao Quân Tiêu Dao đoạt hôn, làm hắn mất hết mặt mũi, trở thành trò cười. Thứ ba, so với tranh đấu với Linh Diên, đắc tội giai nhân, cổ đế tử còn không bằng diệt sát Quân Tiêu Dao. Có được vương miện thiên đạo, nhất định sẽ chứng đạo, thu hoạch cũng không nhỏ. Không thể không nói, phân tích của Thương Ly rất có đạo lý. Một ít truyền nhân tiên thống xung quanh đều khẽ gật đầu. Mọi người đều biết cổ đế tử khuynh mộ Linh Diên, nếu bởi vì vị trí thiếu hoàng mà đấu người chết ta sống với Linh Diên, vậy xem như hoàn toàn cắt đứt hy vọng liên hôn. Nếu như vậy, không bằng phong độ nhẹ nhàng mà giao ra vị trí thiếu hoàng, nói không chừng còn có thể cảm động giai nhân, có được trái tim nàng. Không thể không công nhận tính toán của cổ đế tử rất thâm sâu. Có khả năng ôm được mỹ nhân về, còn có thể tự tay diệt sát Quân Tiêu Dao, có được khen thưởng vương miện thiên đạo. Quả thực là một ná bắn ba chim. Thế nào, Linh Diên, nàng có đồng ý không? Cổ đế tử cười nói với Linh Diên. khóe môi Linh Diên hiện lên một nụ cười hơi chế giễu. Với sự thông minh của nàng, sao lại không hiểu cổ đế tử đang tính làm gì kia chứ? Giết quân Tiêu Dao sao? Linh Diên lẩm bẩm tự nói. Không biết vì sao, khi trong đầu Linh Diên hiện lên dáng vẻ bạch y của quân Tiêu Dao đẫm máu, nàng cảm thấy trái tim hơi quặn đau. Đáng chết, nghiệt duyên muôn đời kia. Linh Diên nhíu mi phượng lại. Trước đó nàng ta có thử chặt đứt nghiệt duyên muôn đời này, nhưng lại không thành công. Ban đầu Linh Diên còn không để ý, hiện tại mới phát giác nghiệt duyên muôn đời này không dễ dàng cắt đứt như vậy. Nếu quân Tiêu Dao ngã xuống, nói không chừng ảnh hưởng này sẽ được giải trừ. Linh Diên tính toán trong lòng. Linh Diên, còn không thể quyết định sao, thành ý của ta đã đủ chưa? Cổ đế tử nói, hảo, bổn cung hứa với ngươi, nhưng, đừng tưởng rằng là bổn cung sợ ngươi, thật sự so đấu thì ngươi khó có thể thắng được ta. Linh Diên cao lãnh nói, tuy rằng nhìn qua là cổ đế tử khiêm nhược, nhưng thật sự đánh nhau thì chưa chắc cổ đế tử có thể đánh bại Linh Diên, đoạt được vị trí thiếu hoàng. Cho nên tất nhiên Linh Diên cũng không cho rằng cổ đế tử đang nhường nàng. Nàng bước đôi chân dài tuyết trắng đến trước Lạc Ấn Thiên Đế bảo tọa, sau đó trực tiếp ngồi xuống. Oanh, trong phút chốc, toàn bộ không gian rừng tiên bia có tiên quang rực rỡ, quang hoa vạn trượng. Trong thần quang minh mông vô tận, Linh Diên ngồi trên Lạc Ấn Thiên Đế bảo tọa cao cao, đôi chân dài tuyết trắng vắt chéo nhau, càng lộ ra đường cong vừa dài vừa mảnh, vô cùng hoàn mỹ. Mái tóc đen của nàng bay múa, mắt phượng uy quyền. Trên dung nhan khuynh thế tuyệt mỹ chất chứa một khí phách không thua đấng nam nhi, như một nữ tiên vương vô địch trên trời dưới đất, phong thái tuyệt thế. Chương 1058 kế hoạch tiêu diệt quân Tiêu Dao. Chương 1058 kế hoạch tiêu diệt quân Tiêu Dao. Bổn cung Linh Diên sẽ trở thành vị nữ thiếu hoàng đầu tiên trong lịch sử của tiên đình. Vận chuyển càn khôn, thao túng thiên cơ, chín đại tiên thống, nghe hiệu lệnh của ta. Tiếng nói thanh lãnh của Linh Diên vang vọng toàn bộ rừng tiên bia. Phục hy tiên thống, cổ đế tử ra mắt thiếu hoàng. Cổ đế tử chắp tay, hơi mỉm cười. Tinh vệ tiên thống, vệ thiên thiên, tham kiến thiếu hoàng. Vệ thiên thiên cũng vội vàng tới gần. Tinh vệ tiên thống bọn họ vốn đã nghiêng về hướng hoa hoàng tiên thống. Thương hiệt tiên thống, thương ly, ra mắt thiếu hoàng. Thần nông tiên thống, diêu thanh, ra mắt thiếu hoàng. Hình thiên tiên thống, hình lục, ra mắt thiếu hoàng. Từng truyền nhân tiên thống đều tiến lên chắp tay. Mặc kệ giờ phút này trong lòng bọn họ có tâm tư gì, nhưng mặt ngoài đều phải chắp tay. Trừ điều này ra, còn có các thiên kiêu của những đại tiên thống tiến đến tham dự rèn luyện, có hơn 1.000 người đều là nhân trung long phượng, tinh anh trong tinh anh. Tham kiến thiếu hoàng Linh Diên, hơn 1.000 thiên kiêu tiên thống cùng chắp tay, tiếng nói lay động cửu tiêu. Có thể nói, giờ phút này uy thế của Linh Diên long trọng tới cực điểm. Nhìn các thiên kiêu cùng bái phục phía dưới, khóe môi Linh Diên nhếch lên một nụ cười tuyệt thế. Nàng làm được, trở thành vị nữ thiếu hoàng đầu tiên từ trước tới nay của tiên đình, thậm chí ngày sau còn có khả năng trở thành tiên đình chi chủ. Yên tâm, bổn cung nhất định sẽ dựa vào Lạc Ấn Thiên Đế bảo tọa, tìm được tiên khí Thiên Đế bảo tọa chân chính. Chờ đến ngày Thiên Đế bảo tọa chân chính tái hiện tiên vực, đó là lúc tiên đình ta bước lên chốn vô thượng lần nữa. Linh Diên khí phách mở miệng nói, thiếu hoàng uy vũ, rất nhiều thiên kiêu đều đang cao giọng kêu gọi. Linh Diên vốn đã có nhân khí nhất trong 9 truyền nhân tiên thống, hiện giờ trở thành thiếu hoàng, có thể nói là làm hơn phân nửa người đều chịu phục. Đương nhiên, cũng có người đứng ở phe cổ đế tử, nhưng nếu là cổ đế tử chủ động chắp tay nhường lại, tất nhiên bọn họ cũng không phê bình cái gì. Thiếu hoàng đại nhân, chắc người biết, trong giai đoạn hiện tại, điều chúng ta cần làm nhất chính là nhằm vào kẻ địch, cũng chính là truyền nhân của quân gia, quân Tiêu Dao. Dã tâm của quân gia chưa tắt, vẫn luôn muốn thay thế địa vị của tiên đình vô thượng chúng ta. Lúc sau nếu có thể diệt trừ truyền nhân của quân gia thì cũng là cảnh cáo đối với quân gia. Cổ đế tử nói, không sai, thần tử quân gia quá kiêu ngạo, hoàn toàn không coi truyền nhân tiên thống chúng ta ra gì. Đúng vậy, si liệt của Si Vưu tiên thống còn bị thần tử quân gia giết chết. Thần tử quân gia còn giết chết 4 tiểu thiên vương của tiên đình chúng ta. Có thể nói một lời nói của cổ đế tử đã làm quần chúng xúc động. Nhóm thiên kiêu tiên đình này sớm đã chướng mắt quân Tiêu Dao, dù sao tiên đình cao cao tại thượng quen rồi. Xưa nay đều là bọn họ ức hiếp người khác, đây là lần đầu tiên có người khác đàn áp lên đầu tiên đình. Bọn họ đã quen làm nhân thượng nhân, tất nhiên không thích có người cao hơn mình. Nhưng ngặt nổi thân phận của thần tử quân gia quân Tiêu Dao thật sự không yếu hơn địa vị thiếu hoàng tiên đình. Thậm chí quân Tiêu Dao còn có thân phận thiếu chủ Khương gia, quân đế đình chi chủ có địa vị cực lớn. Linh Diên nghe vậy thì dưới đáy mắt lại hiện lên một tia sắc lạnh. Cổ đế tử làm trò này là sợ nàng không tuân thủ hứa hẹn sao? Yên tâm, bổn cung nhất định sẽ đối phó quân Tiêu Dao kia. Linh Diên lạnh nhạt nói, cổ đế tử lộ ra nụ cười định liệu trước, nói thiếu hoàng đại nhân, ta cũng có một kế hoạch. kế hoạch này tuyệt đối có thể hoàn toàn tuyệt sát quân Tiêu Dao trong thí luyện trung cực. Lời cổ đế tử nói khiến toàn trường trở nên vắng ngắt. Hiện giờ thanh danh của quân Tiêu Dao ở cổ lộ trung cực là như thế nào thì không cần lắm lời. Sự cường đại của hắn là điều không cần bàn cãi, nhưng cổ đế tử lại nói, hắn ta có cách tuyệt sát quân Tiêu Dao ở thí luyện trung cực. Điều này làm người ta rất kinh ngạc, tuy rằng rất nhiều thiên kiêu tiên đình cũng cực kỳ phản cảm chán ghét quân Tiêu Dao, nhưng thực lực vô địch thế hệ trẻ của hắn lại là điều không thể nghi ngờ. Hừm, trong mắt phượng của Linh Diên hiện lên một tia thâm thúy. Cổ đế tử lại có thể nắm chắc thắng lợi như thế. Ta sẽ nói rõ chuyện này với Thiếu Hoàng Đại Nhân lúc sau. Cổ đế tử cười thần bí, tất nhiên hắn ta sẽ không nói ra kế hoạch trước mặt mọi người. Cổ đế tử đang mưu đồ gì, hắn thực sự có năng lực này sao? Vệ Thiên Thiên lẩm nhẩm nói, thế nào, nghe người nói không giống như muốn nhìn thấy quân Tiêu Dao xảy ra chuyện. Thương Ly đứng bên cạnh cười nhạt và nói, làm gì có, chỉ cảm thấy một mỹ nam tử như vậy ngã xuống có chút đáng tiếc thôi. Vệ Thiên Thiên lẩm bẩm nói, ai, thời đại xem mặt này, Thương Ly không biết nói gì, cuộc tranh đấu Thiếu Hoàng Tiên Đình kết thúc, mượn cơ duyên rừng tiên bia, thực lực của tất cả thiên kiêu tiên đình đều tăng lên rất nhiều. Có thể nói thực lực của chư vị truyền nhân tiên thống đều vượt xa trước kia. Tu vi của Linh Diên và cổ đế tử tăng lên gấp bội, đặc biệt là Linh Diên, có được lạc ấn tiên khí nên thực lực đã đạt tới đỉnh cao giai đoạn hiện tại. Tất cả truyền nhân tiên thống đều tự tin cho rằng thực lực của phe tiên đình đã đủ xưng bá cổ lộ trung cực, thậm chí có thể khống chế cục diện ở thí luyện trung cực. Nhưng khi tất cả thiên kiêu tiên đình rời khỏi không gian rừng tiên bia, một tin tức lại làm nụ cười đắc ý trên mặt bọn họ trực tiếp chết cứng. Ngươi nói cái gì, quân Tiêu Dao kia có được truyền thừa của loạn cổ đại đế ở táng đế tinh. Không chỉ như thế, một khối pháp thân đã có thể giao đấu với bá vương vô, cuối cùng bản tôn cường thế nghiền áp bá vương. Còn làm tiền nhất tộc Thái Hư Cổ Long, có được một quyển thiên thư và sinh mệnh chi tuyền. Còn có một vị huyền tôn tổ đường bá thể cũng ngã xuống vì quân Tiêu Dao, bị thần vương bát bộ chúng đánh chết. Trước đó, tất cả thiên kiêu tiên đình đều rèn luyện trong rừng tiên bia, cho nên không có được tin tức. Giờ phút này đi ra ngoài, nghe thấy một loạt tin tức này, bọn họ trực tiếp trợn tròn mắt, đầu óc vang lên ong ong. Chương 1059 nghịch quân thất hoàng gặp nhau. Chương 1059, nghịch quân thất hoàng gặp nhau. Cái gì, quân Tiêu Dao kia đã mạnh đến mức này, bá vương cũng không thể đấu lại được hắn sao? Vệ Thiên Thiên trợn tròn đôi mắt, cảm thấy không thể tin nổi. Chư vị truyền nhân tiên thống cũng cảm thấy tâm thần chấn động, khó có thể bình tĩnh. Trước đó tuy rằng bá vương thần bí đến cực điểm, nhưng lại được công nhận là một trong những thiên kiêu cấm kỵ vô thượng mạnh nhất cổ lộ trung cực. Kết quả lại bị quân Tiêu Dao đánh bại nhục nhã như vậy. Quân Tiêu Dao, vẻ mặt Linh Diên cũng xuất hiện một tia ngưng trọng, nàng cho rằng mình trải qua cơ duyên rừng tiên bia, lại có được lạc ấn thiên đế bảo tỏa, muốn trấn áp quân Tiêu Dao đã không còn là vấn đề lớn. Nhưng hiện tại, quân Tiêu Dao lại đổi mới nhận thức của thế nhân đối với hắn, cứ như nam tử này vẫn luôn sáng tạo kỳ tích. Quả nhiên, phải chấp hành kế hoạch, đơn đả độc đấu đối phó quân Tiêu Dao thì phần thắng không lớn. Cổ đế tử cũng nhíu mày, lời hắn nói khiến một ít truyền nhân tiên thống đều kinh hãi. Cổ đế tử chính là một trong những thiên kiêu mạnh nhất tiên đình, trên người có phục hy thánh thể. Đối thủ có thể làm cả hắn ta cũng không tự tin chiến thắng khi đánh một mình thì có thể thấy được uy danh của quân Tiêu Dao mạnh đến mức nào. Linh Diên, bàn chuyện một chút đi, cổ đế tử nói, trong âm thầm, hắn cũng không gọi nàng ta là Thiếu Hoàng Đại Nhân. Linh Diên khẽ gật đầu, đợi đến khi các thiên kiêu tiên đình khác đi rồi, Linh Diên mới mở miệng nói, cho nên kế hoạch của ngươi là. Ta cảm thấy, trước tiên phải tìm được những người khác trong nghịch quân thất hoàng. Cổ đế tử nói, ngươi cho rằng mình không ứng phó được, cho nên quyết định liên thủ. Linh Diên nói, nếu trời cao khâm điểm thất hoàng, vậy có nghĩa là một người khó có thể đánh bại quân Tiêu Dao. Cổ đế tử nói, có thể đừng nói mình sợ một cách đường hoàng như thế không? Dưới đáy mắt Linh Diên hiện ra một tia khinh thường nhàn nhạt. Tuy hiện tại nàng ở cùng trận doanh với cổ đế tử, nhưng không thể không nói, cổ đế tử vẫn không thể so được với quân Tiêu Dao. Đó không phải là chênh lệch cảnh giới, mà là sự khác biệt tâm thái và khí chất. Tuy rằng cổ đế tử cũng có khí tượng vương giả, nhưng so sánh với khí phách tự cao tự đại, vô địch thế gian của quân Tiêu Dao thì vẫn thua kém rất nhiều. Người có thể tồn tại cười đến cuối cùng mới làm chúa tể kỷ nguyên này, đoạt được thiên mệnh. Cổ đế tử cười lạnh và nói, hắn ta cũng là nhân vật kiêu hùng không từ thủ đoạn, chỉ cần có thể làm quân Tiêu Dao ngã xuống, hắn không ngại dùng bất cứ thủ đoạn không quang minh gì. Tuy rằng nghịch quân thất hoàng không biết thân phận của nhau, nhưng vận mệnh đã định sẵn sẽ có một loại cảm ứng, sau này có thể tìm cơ hội chạm mặt. Sau đó thì sắp xếp gài bẫy ở thế giới thần khư, mảnh đất thí luyện trung cực, vậy thì chuyện diệt sát quân Tiêu Dao cũng không khó. Cổ đế tử nói chắc nịch, cuối cùng, cổ đế tử thuật lại một phần kế hoạch cho Linh Diên nghe, nhưng cũng không nói hoàn toàn. Hiển nhiên, hắn ta cũng không tin tưởng Linh Diên 100%. Linh Diên cũng không để ý chút nào, nhưng nếu tất cả đều được tiến hành theo kế hoạch của cổ đế tử thì nói không chừng quân Tiêu Dao thật sự có khả năng ngã xuống. Nghĩ đến đây, không biết vì sao trong lòng Linh Diên lại có một cảm giác đau đớn. Không đúng, không chỉ vì nhiệt duyên muôn đời, còn do nàng. Linh Diên nghĩ tới một người, ảnh hưởng cảm xúc của nàng ta cũng không phải chỉ có tình duyên muôn đời kia. Nghĩ vậy, ánh mắt Linh Diên chợt lóe, nàng lại ngồi lên lạc ấn thiên đế bảo tọa. Hư không vặn vẹo, tiên quang vô tận bao phủ lấy nàng, cuối cùng biến mất khỏi nơi đó. Bên kia, trong một mảnh cổ địa nào đó của Hoa Hoàng Tiên Thống. Dãy núi phập phồng, giao thảo khắp nơi, ở khê cốc hoa cỏ rực rỡ, một thiếu nữ tư dung tuyệt đẹp đang nhẹ nhàng múa. Tứ chi thiếu nữ mềm mại mà uyển chuyển nhẹ nhàng, dáng múa mông lung kinh hồng, tựa như du long, đẹp đến cực điểm. Mái tóc đen của nàng nhộn nhạo theo dáng múa, trên đôi chân thon dài có đeo tất chân màu trắng được bện thành từ tơ tằm tuyết ngọc, khiến đường cong đôi chân thiếu nữ càng mềm mại đến cực điểm. Ngũ quan của thiếu nữ cũng tinh xảo tuyệt trần, mi như lông chim trả, da như tuyết trắng. Vẻ ngoài này có 8 phần tương tự với Linh Diên, đó chính là Thiên Nữ Diên. Thiên Nữ Diên đang nhảy điệu múa lạc thần kinh hồng vũ. Chung quanh có vô số mưa hoa lượn lờ, các loại linh thước, bướm tung bay chung quanh, cảnh tượng đẹp như ảo mộng, cứ như một tinh linh đang múa trong rừng. Bang, bang, bang, trong hư không, tiên quang xuất hiện, tiếng vỗ tay truyền đến. Diên, người múa càng ngày càng tốt, nghe thế giọng nói ngựa tỉ như tiếng trời kia, động tác của Thiên Nữ Diên đột nhiên khựng lại. Trên mặt cũng lập tức khôi phục vẻ lạnh như băng, nàng nhìn lại, trong ánh hào quang, một phương tỏa hư ảo hiện hóa ra. Linh Diên đưa một bàn tay ngọc trống lên cái cằm nhọn, đôi chân thon dài bắt chéo, lười biếng mà dựa vào thiên đế bảo tỏa. Xem ra đã như ngươi mong muốn, ngươi thành công, Thiên Nữ Diên lạnh nhạt nói. Khóe môi Linh Diên hiện lên một nụ cười nhẹ, nàng đứng dậy từ thiên đế bảo tỏa, bước xuống hư không, đi từng bước một xuống, như một nữ hoàng bất thế, cuối cùng dừng lại trước người Thiên Nữ Diên. Đúng vậy, bổn cung thành công, trở thành thiếu hoàng tiên đình, thậm chí ngày sau có khả năng trở thành tiên đình chi chủ. Diên, muội muội ta, người không nên vui mừng cho sao? Linh Diên tiến lên, vươn tay ngọc ra, nhéo cái cằm tuyết trắng của Thiên Nữ Diên, kéo mặt nàng đến trước mặt mình. Muội muội, Thiên Nữ Diên cười, đó là một nụ cười vô cùng châm chọc. Ngươi và ta là nhất thể song hồn, trước nay ngươi chỉ coi ta như tồn tại dư thừa. Đắp nặn thân thể mới cũng chỉ để nô dịch ta, lợi dụng ta, có từng thật sự xem ta là muội muội? Tiếng nói của Thiên Nữ Diên lạnh như xương lạnh. Trước nay Linh Diên chỉ coi nàng như công cụ để tu luyện mà thôi. Tình cảm gì, căn bản không tồn tại. Diên, ngươi sai rồi, bổn cung thực sủng ái ngươi. Linh Diên đánh giá dung nhan tinh xảo tuyệt đẹp của Thiên Nữ Diên, nói. Phải không, cho nên buộc ta và cổ đế tử kia liên hôn. Thiên Nữ Diên châm chọc, bổn cung cũng không nỡ, chỉ do tiên thống tạo áp lực nên bất đắc dĩ làm vậy thôi. Ai ngờ, phế vật cổ đế tử kia còn không thể giữ được ngươi, để ngươi bị quân Tiêu Dao đoạt đi. Chương 1060 cách cục của nghịch quân thất hoàng quá nhỏ. Chương 1060 cách cục của nghịch quân thất hoàng quá nhỏ. Nhớ tới chuyện bị đoạt hôn, Linh Diên cảm thấy mất mặt thay cho cổ đế tử. Cái hắn mất không chỉ là mặt hắn, còn là mặt của toàn bộ tiên đình. Đúng vậy, đó chính là ký ức quý giá duy nhất của ta, chỉ có quân công tử thiệt tình đối đãi với ta, tiến đến đoạt hôn, mang ta đi. Thiên Nữ Diên nghĩ đến đây thì trong đôi mắt đẹp đã hiện ra sự dịu dàng xưa nay chưa từng có. Linh Diên vốn nên thân mật nhất với nàng lại xem nàng như công cụ. Ngược lại quân Tiêu Dao ở phe đối lập lại tiến đến đoạt hôn, mang nàng thoát ly khổ hải. Điều này châm chọc biết bao. Linh Diên nghe thấy lời này, lại nghĩ đến dấu ấn giữa hai chân và nhiệt duyên muôn đời kia, trong lòng lập tức bừng lên một ngọn lửa vô danh. Chát, Linh Diên tát một cái lên mặt Thiên Nữ Diên. Khóe môi Thiên Nữ Diên có máu tươi chảy xuống. Nàng bụng mặt cười lạnh và nói, thế nào, tức giận à? Ký ức quý giá giữa ta và quân công tử là thứ ngươi không thể cướp đi. Lời nói của Thiên Nữ Diên làm mắt Phượng Linh Diên bắn ra tia sáng lạnh lẽo. Nghe những chuyện Thiên Nữ Diên và quân Tiêu Dao từng trải qua, nàng cảm thấy trong lòng không khỏe. Có thể là vì tình duyên muôn đời đã ảnh hưởng tới nàng một cách vô tri vô giác. Còn có Thiên Nữ Diên, nàng ta vốn là nhất thể song hồn với nàng, cũng có thể âm thầm ảnh hưởng. Nhưng như nghĩ tới cái gì, khóe môi Linh Diên lại nhếch lên một nụ cười lạnh thật quyến rũ. Nàng vươn tay ngọc ra, ôn nhu chùi đi vết máu trên khóe môi Thiên Nữ Diên. Diên, ngươi đừng chọc giận bổn cung, sau này bổn cung sẽ dẫn ngươi đi gặp quân Tiêu Dao. Linh Diên nói, cái gì? Vẻ mặt của Thiên Nữ Diên đột nhiên thay đổi, không thể bình tĩnh. Nỗi nhớ của nàng đối với Quân Tiêu Dao tích lũy trong tim, đã thành sông nước, khó có thể đè nén được. Nhưng Linh Diên khống chế mạch máu sống chết của nàng, cho nên nàng không có khả năng rời khỏi đây đi tìm Quân Tiêu Dao. Nhưng hiện tại, Linh Diên lại nói muốn dẫn nàng đi gặp Quân Tiêu Dao. Quả thực khiến người ta không thể tin nổi. Quả nhiên, ngay sau đó, Linh Diên lạnh lùng nói, ta sẽ dẫn người đi chứng kiến cái chết của Quân Tiêu Dao. Hắn sẽ ngã xuống ở thí luyện trung cực, thế giới thần khư. Không, không có khả năng, Quân công tử vô địch cùng thế hệ, các ngươi là không có khả năng thành công. Thiên nữ Diên lắc đầu, không tin tưởng. Phải không, nếu nghịch quân thất hoàng đồng loạt ra tay thì sao? Linh Diên nói, đồng tử của thiên nữ Diên chấn động, nói không ra lời. Thất hoàng được ý chí tiên vực khâm điểm đồng loạt đối phó Quân Tiêu Dao. Kết cục như thế nào cũng rất khó nói. Nhìn thấy thiên nữ Diên trầm mặc, Linh Diên cười, vươn tay ngọc ra ôn nhu vuốt ve một bên má nàng. Yên tâm, chờ Quân Tiêu Dao ngã xuống, chấp niệm trong lòng ngươi có thể bị trảm trừ, ngươi vẫn thuộc về bổn cung. Còn có một câu Linh Diên không nói, chính là tình duyên muôn đời trong lòng nàng ta cũng được xóa bỏ. Linh Diên xoay người muốn rời đi, các ngươi sẽ không thành công, Quân công tử là người có thể sáng tạo kỳ tích. Thiên nữ Diên gằn từng chữ, vậy rửa mắt mong chờ đi. Linh Diên không quay đầu lại, ngồi trên thiên đế bảo tọa, trực tiếp rời đi. Quân công tử, thiên nữ Diên ngồi liệt dưới đất, trong mắt có nước mắt dâng trào. Diên, nhớ chàng, táng đế tinh, trong một cổ động phong bế. Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng, chung quanh có vô số cổ tự như đại tinh không ngừng xoay tròn quanh hắn. Từng luồng kinh văn huyền ảo hiện lên trong đầu Quân Tiêu Dao. Hắn lĩnh ngộ sinh thư đã được một thời gian, ở trước mặt hắn, trừ sinh thư ra thì còn một khối tinh thạch. Phong ấn bên trong là sinh mệnh chi tuyền, giờ phút này, từng giọt nước suối trong suốt như có tiên khí lưu chuyển hiện lên, dung nhập vào cơ thể Quân Tiêu Dao. Vào thời khắc nào đó, Quân Tiêu Dao bỗng mở đôi mắt thâm thúy lên. Thân thể hắn tỏa ra quang minh, trong cơ thể mơ hồ có tiếng tụng kinh vang lên. Cứ như vô số thần linh cổ Phật ngồi xếp bằng trong cơ thể Quân Tiêu Dao, phản xướng kinh văn bất tử bất diệt. Thuật thần linh bất diệt, đôi mắt Quân Tiêu Dao thật trầm tĩnh, phóng thích ánh hào quang. Hắn ngộ ra đại thuật cấm kỵ cất giấu trong sinh thư, tên là thuật thần linh bất diệt. Tu thành thuật này được coi là bất tử bất diệt, thần linh khó hủy. Không tồi, thuật này không chỉ có thể khôi phục thân thể, thậm chí tổn thương nguyên thần cũng có thể phục hồi như cũ, lại có thêm loạn cổ đế phù chuyên bảo vệ nguyên thần. Đừng nói dưới chí tôn, cho dù là chí tôn cũng có thể giết ta mấy lần. Quân Tiêu Dao thật trầm tĩnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Thuật thần linh bất diệt cộng thêm hoang cổ thánh thể có năng lực khôi phục biến thái. Lại trồng lên đế binh loạn cổ đế phù, chỉ hỏi trong thế hệ trẻ có ai giết được hắn. Cho dù những nhân vật trùng tử được chôn giấu trong cổ sử xuất hiện, cũng không làm gì được hắn. Đây là sự tự tin của Quân Tiêu Dao, cổ lộ trung cực cũng sắp đến cuối, vậy chắc đám người nghịch quân thất hoàng đã chịu không nổi. Nói không chừng hiện tại chúng đang tính toán nên làm sao để hoàn toàn diệt sát ta ở thí luyện trung cực, để có được khen thưởng của thiên đạo. Nhưng đáng tiếc, cách cục của các ngươi vẫn còn quá nhỏ. Quân Tiêu Dao thở dài một tiếng. Các nhân vật nghịch quân thất hoàng bọn cổ đế tử chỉ nghĩ nên làm sao để đối phó hắn. Mà Quân Tiêu Dao thì sao? Ánh mắt của hắn sớm đã nhảy ra khỏi cửu thiên tiên vực. Dị vực, vùng cấm sinh mệnh, giới hải, sinh mệnh vùng cấm. Những nơi khủng bố thần bí bên ngoài tiên vực mới là mục tiêu của hắn. Chỉ đám nghịch quân thất hoàng kia đã là gì trong mắt hắn? Có thể được xem là gì chứ? Chờ ta luyện hóa sinh mệnh chi tuyền vào nội vũ trụ, vậy thực lực cảnh giới sẽ cất cao thêm một tầng. Đến lúc đó giết hết những tên chướng mắt ở thí luyện trung cực. Quân Tiêu Dao nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, như đang nói về một chuyện không thể đơn giản hơn. Hắn bắt đầu luyện hóa sinh mệnh chi tuyền. Cùng lúc đó, ở một cổ tinh nóng cháy như thái dương, vài bóng người đang ở trong đó. Một nam tử trẻ tuổi trong đó có mái tóc xỏa tung kim sắc, đồng tử cũng có màu vàng. Cả người vô cùng siêu nhiên, giống như một thái dương thần vương. Đó chính là Kim Ô Thập Thái Tử. Chương 1061 Kim Ô Thập Thái Tử đáng thương. Chương 1061 Kim Ô Thập Thái Tử đáng thương. Hắn ta thảm bại trong tay Quân Tiêu Dao ở Táng Đế Tinh. Hiện tại, 10 huynh đệ chỉ còn lại một mình hắn, có thể nói là thê lương đến cực điểm. Nhưng Kim Ô Thập Thái Tử không hổ là thiên kiêu đứng đầu, đạo tâm cứng cỏi, cũng không nản lòng vì chuyện này. Ngược lại biến thù hận thành động lực, thề muốn chính tay đâm chết Quân Tiêu Dao. Lúc trước, khi hắn ta biết được Thái Dương Thần Vương phát hiện một thái âm thánh thể khác thì tâm tình rất kích động. Chỉ cần có thể tu luyện ra hỗn độn thể hậu thiên thì hy vọng báo thù của hắn ta là 100%. Bởi vì hỗn độn thể là một trong những thể chất cường đại nhất trong thiên địa, cho dù chỉ là hỗn độn thể hậu thiên, cũng có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, quét ngang tất cả. Chư trưởng lão, thái âm thánh thể kia ở nơi nào? Kim Ô Thập Thái Tử vội vàng hỏi, hắn thật sự gấp không chờ nổi, muốn song tu với Thái Âm Thánh Thể, luyện thành hỗn độn thể hậu thiên, sau đó tự tay diệt sát quân Tiêu Dao. Khụ, cái kia, đẩy lên đi, một trưởng lão Thái Dương Thần Vương ho khan một tiếng và nói. Đẩy lên, Kim Ô Thập Thái Tử lập tức sửng sốt, một trưởng lão đẩy một cái quan tài lên, Thái Tử Điện Hạ, người tới rồi. Trưởng lão kia ho khan một tiếng, vẻ mặt không quá tự nhiên. Người đâu, Kim Ô Thập Thái Tử ngơ ra, hoàn toàn không phản ứng kịp. Nằm bên trong đó, các ngươi, xác định không phải đang đùa với ta đó chứ. Lúc này Kim Ô Thập Thái Tử mới tỉnh ngộ, như bị sét đánh, cứng lại tại chỗ, cảm thấy mình như mất hồn, muốn bay về phía thiên ngoại. Thái Tử Điện Hạ, Thái Âm Thánh Thể thật sự quá khan hiếm, chúng ta vất vả lắm mới Thái Dương Thần Vương khai quật ra từ một cổ mộ. Yên tâm, chúng ta kiểm tra rồi, khối Thái Âm Thánh Thể này được quan tài huyền băng phong ấn, thân thể được duy trì hoàn hảo, không hư thối. Ít nhất, còn có thể dùng, vẻ mặt Kim Ô Thập Thái Tử đầu tiên là dại ra, sau đó xanh mét, cuối cùng trở thành màu tím xanh. Nếu không phải mấy người ở đây đều là tiền bối thúc lão của Thái Dương Thần Vương thì Kim Ô Thập Thái Tử tuyệt đối sẽ không được nhịn mà chửi ầm lên, đánh cho bọn họ một trận no đòn. Các trưởng lão, các ngươi đang nói dẫn sao, đây là thi thể, Kim Ô Thập Thái Tử cắn chặt hàm răng, hắn ta nặn ra từng chữ một từ kẽ răng. Tuy rằng ban đầu khi nghe thấy tin tức này, hắn đã mơ hồ cảm thấy không thích hợp, nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều. Ai ngờ lại thật sự là một khối thi thể. Thái Tử Điện Hạ, tuy chỉ là thi thể, nhưng cũng có cơ hội giúp ngài tu thành hỗn độn thể hậu thiên, sức mạnh thái âm trong đó vẫn chưa biến mất. Một trưởng lão nói, vậy trực tiếp tinh luyện sức mạnh thái âm trong đó ra. Kim Ô Thập Thái Tử lạnh lùng nói, không được, hỗn độn thể hậu thiên được sinh ra từ âm dương điều hòa, phải trải qua trình tự đó, bằng không xác suất sẽ rất thấp, tương đương với lãng phí. Các trưởng lão đều nghiêm túc nói, nhưng mà, Kim Ô Thập Thái Tử còn muốn nói cái gì đó. Một túc lão cắt ngang lời hắn ta nói, Thái Tử Điện Hạ, người làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết. Cả thi thể mà cũng sợ hãi thì còn có tư cách gì trở thành cường giả đứng đầu. Lời túc lão này nói nghe như tuyên truyền giác ngộ, nhưng cẩn thận suy ngẫm thì không đúng gì cả, trở thành cường giả nhất định phải trải qua chuyện khẩu vị mặn như vậy sao? Đây là logic gì, nếu không, ngài lên đi. Kim Ô Thập Thái Tử hỏi ngược lại. Khụ khụ, cái kia, tuổi tác lão phu đã cao, thiên phú đã hao hết, không thể so với Thái Tử Điện Hạ đang lúc trai tráng, còn có thù lớn chưa trả. Túc lão kia ho khan một tiếng, thiếu chút nữa đã làm chính mình sặc. Nghe thấy bốn chữ thù lớn chưa trả, Kim Ô Thập Thái Tử trầm mặc. Đúng vậy, quân Tiêu Dao quá mạnh, mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Trước đó, Kim Ô Thập Thái Tử vừa nghe được tin tức quân Tiêu Dao nghiền áp Bá Vương. Hắn mới phát hiện khi quân Tiêu Dao đối chiến với bọn họ, thậm chí không chưa thật sự bày ra vài phần thực lực. Lúc này, trừ luyện thành hỗn độn thể hậu thiên ra thì Kim Ô Thập Thái Tử thật sự không tìm ra biện pháp nào có thể đối phó quân Tiêu Dao. Thái Tử Điện Hạ, hiện tại nằm gai nếm mật, nhẫn nhục thì trong tương lai, uy thế của hỗn độn thể chắc chắn sẽ đàn áp toàn bộ Cửu Thiên Tiên Vực. Một trưởng lão khuyên, Thái Tử Điện Hạ, nếu ngại lạnh quá thì có thể hâm nóng trước một chút. Một túc lão khác kiến nghị. Đủ rồi, đừng nói nữa. Kim Ô Thập Thái Tử mặt không cảm xúc, mặt mày âm trầm, vung tay lên. Tất cả túc lão Thái Dương Thần Vương chung quanh đều thở dài một tiếng. Nếu Kim Ô Thập Thái Tử không muốn thì cũng không có cách nào. Hiện tại thí luyện trung cực sắp bắt đầu, khó có thể bắt Ngọc Thiền Quyên trở lại, chỉ còn lại khối thi thể này. Nếu từ bỏ thì Kim Ô Thập Thái Tử sẽ không tu luyện thành hỗn độn thể hậu thiên. Mặc dù về sau có cơ hội tìm được thì cũng phải chờ hồi lâu. Thời gian không đợi người. Trong đại tranh chi thế này, tranh giành chính là tiên cơ. Chậm một bước thì chậm mọi bước, cuối cùng chỉ có thể mờ nhạt trong biển người mà thôi. Ta, nguyện ý, tiếng nói của Kim Ô Thập Thái Tử vô cùng khô khốc. Ngay cả hắn cũng không biết vì sao mình lại nói ra lời này. Có thể là vì quá hận quân Tiêu Dao, nợ máu của chín huynh đệ đều trên người một mình ta nhất định phải báo thù. Kim Ô Thập Thái Tử gầm nhẹ một tiếng, được, các túc lão Thái Dương Thần Vương chung quanh đều lộ ra vẻ mặt phấn chấn. Một trưởng lão đẩy nắp quan tài ra, bên trong lộ ra một bóng người dáng người thon dài. Nàng ta mặc một bộ y phục màu trắng, nhìn ngũ quan cũng đoan chính, mặt mày như hỏa. Chỉ là da thịt trắng bệch phát xanh, lạnh như băng. Không biết đã bị đóng băng bao lâu trong quan tài huyền băng. Kim Ô Thập Thái Tử thấy thế thì trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất không phải thi thể hư thối tan tác trong tưởng tượng. Cũng may, miễn cưỡng có thể xông lên. Vậy Thái Tử Điện Hạ, chúng ta lui xuống trước. Các túc lão chuẩn bị lui lại. Hả, cái gì đây? Vẻ mặt Kim Ô Thập Thái Tử bỗng biến đổi. Sao trên cổ lại có hầu kết, ngực cũng phẳng, sao còn có thêm thứ không nên có vậy? Chương 1062 Âm Dương Giao Hội, Hỗn Độn Ra Đời. Chương 1062 Âm Dương Giao Hội, Hỗn Độn Ra Đời. Kim Ô Thập Thái Tử trực tiếp trợn tròn mắt, cả người cứng lại tại chỗ. Mặt một Túc lão giật giật, gian nan nói, Thái Tử Điện Hạ, cũng đỡ rồi, ít nhất vẫn là người. Đúng vậy, không cần quá chấp nhất giới tính, ngài coi như là công cụ tu luyện đi. Kim Ô Thập Thái Tử phát điên, như muốn điên cuồng, gân xanh trên cổ cộm lên hết. Thái Tử Điện Hạ, ngẫm lại mối thù của chín huynh đệ ngươi đi. Chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù, không muốn chính tay đâm quân Tiêu Dao sao? Một Túc lão quát lớn, câu nói như đang tuyên truyền giác ngộ. Thân thể Kim Ô Thập Thái Tử run rẩy, sắc mặt xanh tím, trái tim như muốn nổ mạnh. Thi thể còn chưa tính, con mẹ nó giới tính còn không đúng. Đây há là một chữ thảm có thể hình dung. Quân Tiêu Dao, ngươi nhất định phải chết. Kim Ô Thập Thái Tử phát ra tiếng giống oán độc. Nếu không phải Quân Tiêu Dao thì hiện tại hắn ta đã sớm có được Ngọc Thiền Quyên. Ôm một muội tử thơm tho mềm mại, dáng người hoàn mỹ, không thích hơn sao? Nhưng Ngọc Thiền Quyên lại bị Quân Tiêu Dao cướp đi. Thậm chí Kim Ô Thập Thái Tử còn nghĩ lầm Quân Tiêu Dao đã song tu với Ngọc Thiền Quyên, bằng không không có khả năng có được Thái Âm Thánh Lực. Quân Tiêu Dao, chờ cho ta, còn con tiện nhân Ngọc Thiền Quyên kia, chờ ta tu luyện thành Hỗn Độn Thể Hậu Thiên thì nhất định phải để các ngươi cảm nhận được sự thống khổ giống như ta. Kim Ô Thập Thái Tử hét lên một tiếng giận dữ, cuối cùng vẫn dưng dưng vọt đến. Ầm ầm ầm, cả viên cổ tinh bị Thái Dương Thánh Lực và Thái Âm Thánh Lực nồng hậu bao phủ. Chỉ là Thái Âm Thánh Thể kia cũng không sinh động, mang theo một luồng tử khí nhàn nhạt. Các Túc lão Thái Dương Thần Vương đều rời khỏi cổ tinh. Chuyện hôm nay tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, một Túc lão nghiêm túc nói. Đó là đương nhiên, các Túc lão đều gật đầu, nếu truyền ra thì Thái Dương Thần Vương sẽ mất hết mặt mũi. Nhưng Thái Tử Điện Hạ thật là bất chấp mọi giá, có Túc lão cảm thán, là kẻ tàn nhẫn. Vài Túc lão ở đây liếc nhau, đều rất cảm khái mà gật gật đầu. Tuy rằng Kim Ô Thập Thái Tử làm một ít chuyện lướt qua điểm mấu chốt của mình, nhưng không thể không nói, cuối cùng vẫn có tác dụng. Nhìn Thái Âm Thánh Lực trong mơ hồ đang dung hợp với Thái Dương Thánh Lực, trong mắt các Túc lão đều có ánh sao nở rộ. Cả viên cổ tinh bị Thái Dương Thánh Lực và Thái Âm Thánh Lực bao phủ, như một cái trứng sắp dựng dục ra một tồn tại kinh thiên. Tồn tại này đã được định sẵn làm thí luyện trung cực, vốn gợn sóng trong thầm lặng càng thêm phập phồng lên xuống. Bởi vì dựng dục ra sẽ là một vị thần báo thù. Người bị Quân Tiêu Dao giáo dục, để lại bóng ma không chỉ một mình Kim Ô Thập Thái Tử. Trong một hư không biên giới, có hai bóng người một già một trẻ đang đứng, đó là Long Uyên cùng Long Giao Nhi. Giao Nhi, con thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Long Uyên nghiêm túc hỏi. Giao Nhi nghĩ kỹ rồi. Trên khuôn mặt nhỏ của Long Giao Nhi là sự nghiêm túc xưa nay chưa từng có. Nếu như nói trước đó nàng ta còn như một đứa bé chưa lớn, vậy sau khi trải qua giáo dục hiểm ác của Quân Tiêu Dao, tâm trí nàng đã trưởng thành lên rất nhiều. Nhỏ yếu thì phải bị đánh, đây là giáo huấn bằng máu mà Long Giao Nhi nhận được. Tuy rằng nàng đã không yếu, nhưng so sánh với Quân Tiêu Dao thì vẫn còn quá yếu. Có thể nói trận chiến đó là một sỉ nhục, thí Long Động không phải dễ xông vào như vậy. Long Uyên thở dài thường thượt và nói, tuy rằng Long Giao Nhi đã đủ cường đại, nhưng nàng còn có tiềm lực thiên phú chưa phát huy. Trừ thương thiên bá thể ra thì nàng còn có được huyết mạch hoàng kim cổ long hy hữu của nhất tộc Thái Hư Cổ Long. Phải biết rằng, trước kia nhất tộc Thái Hư Cổ Long này từng xuất hiện nhân vật cấp đại đế, gần như đều có được huyết mạch hoàng kim cổ long. Tuy có được huyết mạch này chưa chắc có thể chứng đạo thành đế 100%, nhưng khả năng vẫn cực lớn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cho dù nhất tộc Thái Hư Cổ Long lấy ra thiên thư và sinh mệnh chi tuyền, cũng muốn đổi về Long Giao Nhi. Đây có khả năng là một vị đại đế tương lai. Tuy rằng khi Long Giao Nhi đối chiến với Quân Tiêu Dao có dùng ra cực chiêu bá thể, nhưng cũng không vận dụng đến mạnh huyết mạch hoàng kim cổ long sức. Sức mạnh huyết mạch của nàng ta còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Mà thí Long Động là một mảnh đất thí luyện cấm kỵ huyết tinh của tộc Thái Hư Cổ Long. Nghe tên là biết, này mảnh đất thí luyện huyết tinh này khủng bố đến mức nào. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu nhân vật thiên kiêu nhất tộc Thái Hư Cổ Long đẫm máu trong đó, chưa từng đi ra được. Giao Nhi, con phải suy nghĩ cho kỹ, lấy thiên phú của con, mặc dù một mình tu luyện, cũng có thể nhanh chóng trưởng thành lên. Long Uyên nói lời thấm thía, ông ta coi Long Giao Nhi là cháu gái, tất nhiên không hy vọng nàng mạo hiểm. Long Uyên ra ra, Giao Nhi đã quyết định rồi. Trên khuôn mặt nhỏ trắng trẻo của Long Giao Nhi lộ ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Ánh mắt Long Uyên trở nên phức tạp, có vui mừng, có lo lắng, cũng có thương tiếc. Trước kia Long Giao Nhi thật sự ham chơi, căn bản chưa từng nghiêm túc tu luyện. Hiện tại, trải qua sự tẩy lễ của Quân Tiêu Dao, giống như trưởng thành trong một đêm. Điều này làm Long Uyên vừa mừng vừa lo. Ai, được thôi, đúng rồi, phía tổ đường bá thể lại đưa tới một ít tinh huyết bá thể áp xúc và vài món cổ khí. Nếu con có thể đi ra từ thí Long Động thì ta sẽ giao lại cho con. Long Uyên nói, đa tạ Long Uyên ra ra, ta đi đây. Long Giao Nhi nói, đúng rồi, Giao Nhi, ta không đề nghị con đi trêu chọc quân Tiêu Giao kia. Long Uyên nói, nếu Long Giao Nhi có thể thức tỉnh huyết mạch thì nhất định sẽ có lột xác vượt bậc, nhưng Long Uyên vẫn có chút lo lắng. Quân Tiêu Giao kia ẩn giấu quá sâu, cũng quá thần bí. Không ai biết rốt cuộc quân Tiêu Giao đã dùng ra mấy thành thực lực. Ngươi cho rằng quân Tiêu Giao ở tầng thứ nhất, kết quả hắn lại ở tầng thứ năm. Chưa người có thể ép quân Tiêu Giao ra tay toàn lực. Long Giao Nhi cười cười, không nói cái gì cả. Nhưng trong phút chốc xoay người sang chỗ khác, trong tay nàng lại xuất hiện một ấn kết lộng lẫy. Đó là đế ấn chứng đạo của nghịch quân thất hoàng. Chương 1063 truyền nhân thần bí của nhân tiên giáo, quý đạo nhất. Chương 1063, truyền nhân thần bí của nhân tiên giáo, quý đạo nhất. Trước đó, Long Giao Nhi chưa từng dung nhập nó vào cơ thể. Quân Tiêu Giao đã trở thành chấp niệm của Giao Nhi, nếu không thể vui sướng tràn trề mà đánh một trận nữa thì Giao Nhi không cam lòng. Long Giao Nhi lẩm bẩm trong lòng, trực tiếp vỗ tay nhỏ một cái, chụp đế ấn chứng đạo vào cơ thể. Oanh, một tiếng vang lớn kinh thiên động địa khiến mái tóc màu tím của Long Giao Nhi tung bay, khí tức liên tục tăng lên. Vô số hoa văn đại đạo lưu chuyển chung quanh, rơi xuống cùng với mưa hoa thiên đạo. Nhìn theo bóng dáng Long Giao Nhi, Long Uyên thở dài. Nàng vẫn không cam lòng, Kim Ô Thập Thái Tử dùng thù hận làm động lực, Long Giao Nhi lấy khuất nhục làm mục tiêu, mà đối thủ của quân Tiêu Giao chỉ có hai bọn họ thôi sao. Nghịch quân Thất Hoàng cũng chỉ là một phần đối thủ của quân Tiêu Giao mà thôi. Trên một cổ tinh linh khí giạt rào nào đó, có một u cốc tràn ngập tiên khí. Một bóng dáng siêu nhiên vô thượng được bao phủ trong tiên quang vô tận. Khiến người ta kinh hãi chính là, trên người bóng dáng này còn quấn quanh chừng 10 luồng tiên khí. Điều này thật khiến người ta sợ hãi. 9 luồng tiên khí đã là cực số, đây là thường thức được công nhận. Ở các kỷ nguyên trước kia, thiên kiêu tu ra 9 luồng tiên khí chỉ đếm được trên đầu ngón tay, càng đừng nói là đánh vỡ cực hạn. Nếu tin tức này được truyền ra thì sẽ nhấc lên gợn sóng lớn ở cổ lộ trung cực. Đây là một vương giả cấm kỵ tuổi trẻ cực kỳ khủng bố. Mà giờ phút này, bóng dáng được bao phủ trong tiên quang vô tận kia đã nhận ra cái gì? Một tiếng nói nhàn nhạt ôn hòa truyền ra, Thanh Y, người đã đến rồi. Một bóng hình xinh đẹp tuyệt thế ngồi xếp bằng trên đài sen, đang lao qua hư không mà đến. Người mặc Thanh Y, mái tóc sợi nào cũng trong suốt, phất phới theo gió. Cả người được bao phủ trong tiên huy đạo vận, trên khuôn mặt mông lung có đeo khăn che mặt, chỉ lộ ra đôi đồng nhãn trong suốt như nước, cứ như phản chiếu 3000 thế giới. Khí chất của nàng ta như thanh liên mới nở, di thế độc lập, không dính bụi trần. Đó chính là cơ Thanh Y. Trước đó nàng ta và đám người Linh Diên, Khương Thánh Y đứng song song, là một trong những nhân vật cấp nữ thần phong hoa tuyệt đại nhất trên trung cực cổ lộ. Nhưng nàng ta vẫn luôn kín tiếng nhất, cũng không có chiến tích và sự tích kinh người gì truyền ra. Nhưng điều này ngược lại càng thể hiện được tâm tư thâm trầm của cơ Thanh Y. Cả quân Tiêu Giao cũng cho rằng, nữ tử này không đơn giản, ẩn giấu quá sâu, không thể suy xét theo lẽ thường. Quý đạo nhất, người bế quan đã lâu, rốt cuộc cũng đột phá cực hạn số 9, tu luyện ra 10 luồng tiên khí. Tiếng nói của cơ Thanh Y thật ngọt, nhưng chỉ lạnh nhạt nói. Bóng dáng trong tiên quang kia chính là truyền nhân thần bí của nhân tiên giáo, quý đạo nhất thân mang nhân tiên thể. Quý đạo nhất bước ra từ tiên quang, hắn mặc tố y đơn giản, dung mạo tuấn lãng, mái tóc đen được vải bố thắt lại, nhìn có vẻ hết sức mộc mạc. Nhưng trong sự mộc mạc này lại có một loại đạo vận thiên nhiên, như một vị tiên trong chốn hồng trần. Da thịt hắn như chi ngọc, trắng hơn rất nhiều nữ tử, thân thể trong suốt, cả người tỏa ra linh khí mờ mịt, không giống như thân thể máu thịt của nhân gian. Đây là nhân tiên thể, thể chất đứng thứ 10 trong 3000 thể chất. Được xếp song song với những thể chất như hoang cổ thánh thể, thương thiên bá thể. Sau khi Khương Lạc Ly lột xác ra nguyên linh tiên thể thì thật ra cũng tương đương cấp bậc với nhân tiên thể, chỉ là nguyên linh tiên thể có thể phun ra nuốt vào số lượng lớn tiên khí, thêm vào đạo pháp thần thông. Mà nhân tiên thể lại dùng tiên khí tôi thể, đắp nặn ra thân thể nhân tiên bất hủ. Có thể nói, chỉ bàn về thân thể thể chất thì thân thể nhân tiên được tiên khí rèn luyện của quý đạo nhất cũng không yếu hơn thánh thể bá thể. Thanh Y, người nói lấy số lượng tiên khí hiện giờ ta tu luyện ra thì có thể được coi là đệ nhất cổ lộ trung cực hay không? Quý đạo nhất cười khẽ, ánh mắt nhìn về phía cơ Thanh Y có một tia nhu hòa. Hắn từng mở lời muốn cơ Thanh Y làm đạo lữ, nhưng bị cơ Thanh Y từ chối. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không có chút xấu hổ buồn bực nào. Hắn là truyền nhân của nhân tiên giáo, cơ Thanh Y là thánh nữ của nhân tiên giáo, vẫn là người phụ trợ cho hắn. Nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì chính là đệ nhất. Cơ Thanh Y nói, Chuyện Quân Tiêu Dao tu luyện ra 12 luồng tiên khí chỉ có bản thân hắn biết, vẫn chưa truyền ra ngoài. Vậy ngươi nói hiện tại ta có thể đánh bại Quân Tiêu Dao hay không? Quý đạo nhất tiếp tục hỏi. Cơ Thanh Y không nói gì, chỉ trực tiếp lấy ra một ngọc giản. Ngươi bế quan đã lâu, tin tức không linh thông, ngươi xem một ít tin tức bên trong đi. Cơ Thanh Y nói. Quý đạo nhất nhận lấy ngọc giản, sau khi thần thức quét qua một lần thì ý cười trên mặt đã tắt đi. Bên trong ghi lại những đại sự mà Quân Tiêu Dao đã sáng lập nên. Đẩy ngang vô địch ở cổ lộ trung cực, dùng một pháp thân xông vào tiệc cưới của cổ đế tử rồi thản nhiên rời đi. Ở táng đế tinh, tùy ý tiêu diệt thiên kiêu cấm kỵ, cả thánh thiên nhất của thánh giáo, tiểu long vương của long vương điện và kim ô thập thái tử cộng lại đều không phải đối thủ của hắn. Bá vương thần bí danh chấn cổ lộ chỉ xứng chiến đấu với pháp thân của Quân Tiêu Dao, bản tôn xuất hiện thì chắn không được ba chiêu. Những sự tích này khiến quý đạo nhất nhíu mày lại, mặc dù hắn đánh vỡ cực hạn, tu luyện ra 10 luồng tiên khí, còn có được thân thể nhân tiên vô địch, nhưng nhìn thấy chiến tích kinh người đó, hắn vẫn trầm mặc một cách hiếm thấy. Nếu không nắm chắc thì không cần đối đầu với hắn, Cơ Thanh Y thản nhiên nói. Lời này nghe như đang khuyên nhủ, nhưng đối với quý đạo nhất tâm cao khí ngạo mà nói, sao lại không có ý khích tướng trong đó. Quả nhiên, quý đạo nhất vừa nghe lời này thì càng nhăn mày chặt hơn. Nam nhân rất để ý mặt mũi, ở trước mặt nữ nhân thì càng như thế. Huống chi một tùy tùng của hắn ta còn ngã xuống trong tay tùy tùng của Quân Tiêu Dao, Yến Thanh Ảnh, quý đạo nhất vẫn luôn nhớ rõ món nợ này. Chương 1064 Tân Đế Dị Vực Xâm Lấn. Chương 1064 Tân Đế Dị Vực Xâm Lấn. Ta thừa nhận, hắn thật sự không tầm thường, nhưng ta cũng không phải dễ trêu chọc. Nợ nên tính vẫn phải tính, chỉ là ta có nghi ngờ, trời cao khâm điểm ta là một trong nghịch quân thất hoàng, giáng xuống đế ấn chứng đạo, rồi lại không thể dung nhập, đây là có ý gì? Quý đạo nhất nhấc tay lên, một ấn kết lộng lẫy tràn ngập khí thức thiên đạo lơ lửng trong đó. Rõ ràng chính là đế ấn chứng đạo của nghịch quân thất hoàng. Nhưng làm quý đạo nhất nghi hoặc chính là, đế ấn chứng đạo này không thể dung nhập vào cơ thể hắn. Ai có thể tự tay đánh chết Quân Tiêu Dao thì người đó sẽ có được vương miện thiên đạo, hẳn điều này không phải giả. Cơ Thanh Y nói, mà đúng lúc này, đế ấn chứng đạo bỗng nhấp nhoáng ánh sáng, run lên nhẹ nhẹ. Đây là, có nghịch quân thất hoàng khác đang đưa tin, tiếp theo tìm thời gian gặp mặt. Quý đạo nhất nói, Cơ Thanh Y thấy thế thì trong đồng nhãn trong suốt như lưu ly hiện lên một tia sáng. Cục diện kế tiếp càng ngày càng thú vị, Cơ Thanh Y thầm nói trong lòng, cổ lộ trung cực đã gần kết thúc. Tin tức thí luyện trung cực sắp sửa mở ra cũng tràn ra toàn bộ cổ lộ. Nói thật, thiên kiêu ban đầu bước lên đế lộ nhiều đếm không xuể, nhưng cuối cùng có tư cách đi đến cuối cổ lộ, tham dự thí luyện trung cực thì quá ít, trong vạn người không có lấy một. Đa số họ đều đã ngã xuống trên đường thí luyện, hoặc là chính mắt thấy được sự chênh lệch kinh người giữa mình và các thiên kiêu khác nên đạo tâm sụp đổ, chán nản thất vọng, vĩnh viễn dừng bước chân trên đường. Loại thiên kiêu đẩy ngang cổ lộ như ăn cơm uống nước như Quân Tiêu Dao thì không có mấy người. Đa số thiên kiêu đều giãy giụa trên ranh giới sinh tử. Sau khi Quân Tiêu Dao bế quan, toàn bộ cổ lộ khôi phục bình tĩnh trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thỉnh thoảng sẽ có tin tức của một ít thiên kiêu truyền ra. Tỷ như hai người còn lại trong tam đại đầu sỏ của Quân gia, ngoại trừ Quân Tiêu Dao, đệ nhất tự liệt Quân Lăng Thương, có được truyền thừa của một vị trọng đồng giả cổ đại, thực lực tăng nhiều. Một đôi trọng đồng trở lại nguyên trạng, có thể hóa thành đồng tử đơn giống như người bình thường, hơn nữa cũng không cần dùng vải đen phong ấn che đi hai mắt. Quái thai cổ đại Quân Mạc Tiếu cũng hư hư thực thực có được truyền thừa của vị hoàng giả cổ đại nào đó, có được hoàng thể chiến lực vô song, tứ phương kinh sợ. Trừ tam đại đầu sỏ của Quân gia ra thì những danh sách khác là đám người Quân Mộc Lan, Quân Vô Song, Quân Trượng Kiếm cũng có thu hoạch, tạo nên thanh danh của riêng mình. Đương nhiên còn có những tùy tùng của Quân Tiêu Dao, đám người Nghệ Vũ, Yến Thanh Ảnh, Vong Xuyên, Vĩnh Kiếp Thiên Nữ cũng thanh danh vang dền. Bọn họ thân là tùy tùng của Quân Tiêu Dao nên thân phận đã cao hơn người ta một bậc. Thực lực cũng cực kỳ xuất chúng. Thậm chí có người cho rằng Quân Tiêu Dao đang muốn học tập phụ thân mình, tạo ra tồn tại giống như thần vương bát bộ chúng. Ngoài ra, những người đã từng có liên hệ với Quân Tiêu Dao như Nhan Như Mộc, Ngọc Thiền Quyên, Tiểu Ma Tiên cũng có thu hoạch của từng người. Còn có kiếm ma chuyển thế từng triển khai trận quyết chiến vương giả ở đế lộ Hoang Thiên Tiên vực với Quân Tiêu Dao, Diệp Cô Thần cũng có thanh danh hiển hách, có được truyền thừa của kiếm thần cấm kỵ nào đó. Có thể nói, thiên kiêu có thể kiên trì đến bây giờ hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch. Dù sao không phải ai cũng có thể tồn tại trên cổ lộ trung cực tàn khốc này mấy năm. Đương nhiên, trừ tin tức của những người bên cạnh Quân Tiêu Dao ra, tin lớn nhất gần nhất chính là Linh Diên được chọn trở thành thiếu hoàng tiên đình. Vị nữ thiếu hoàng đầu tiên từ xưa tới nay cũng khiến người ta chấn động, bởi vậy uy danh của Linh Diên cũng bị đẩy lên đỉnh điểm. Nhưng một tin tức khác truyền ra cũng làm mọi người chấn động. truyền nhân thần bí của nhân tiên giáo, quý đạo nhất thân mang nhân tiên thể đã đánh vỡ cực hạn số 9, tu luyện ra 10 luồng tiên khí. Tin tức này vừa xuất hiện đã bát phương kinh hãi, từ xưa đến nay 10 luồng tiên khí cực kỳ hiếm thấy, tuyệt đối hy hữu. Thiên kiêu bình thường có 4-5 luồng tiên khí đã là nhân trung long phượng. Rất nhiều người cũng nâng cao quý đạo nhất lên tới cấp bậc tương đương với quân tiêu giao. Trừ bọn họ ra, nghe đồn đế Phật tử chuyển thế của Tây Thiên giáo có được truyền thừa của thánh Phật nào đó, thức tỉnh túc tuệ, có thể thi triển một phần thần thông kiếp trước, thực lực khủng bố vô biên. Còn có nhất mạch Minh Vương, vị Diêm Ma Thiên tử được gọi là tử thần lấy mạng kia cũng có được truyền thừa được một vị cường giả địa phủ thần bí. Có thể nói, đi tới được bước này thì tất cả thiên kiêu đều có được đại cơ duyên thuộc về chính mình. Mà điều này cũng là ý nghĩa của cổ lộ trung cực. Nó tập trung tài nguyên, bồi dưỡng một phần nhỏ yêu nghiệt đứng đầu chân chính, để họ quật khởi. Như vậy mới có tư cách đối kháng với dị vực. Trong lúc những thiên kiêu còn lại tiến bộ nhanh chóng thì một tin tức kinh người như đất bằng sấm sét, nổ vang toàn bộ cửu thiên tiên vực. Biên quan tiên vực, có đế giả dị vực xâm phạm. Tin tức này quả thực như đá tảng giáng xuống biển, làm nhấc lên con sóng vạn trường. Rất nhiều đại nhân vật thế lực bất hủ nghe thấy tin tức này thì âm thầm kinh hãi không thôi, bắt đầu suy tính cho thế lực của mình. Dị vực, phía bờ bên kia tiên vực cũng có vô số sinh linh, vô số chủng tộc. Trăm đại vương tộc bế nghĩa tứ phương, đế tộc bất hủ trấn áp thiên hạ. Đó là một mảnh đất vô cùng cường thịnh, cường giả tuyệt thế và thiên kiêu yêu nghiệt trong đó không thua kém tiên vực chút nào. Hơn nữa sinh linh dị vực có tính cách hung hãn, thủ đoạn tàn nhẫn, hầu như toàn dân đều là binh. Dị vực từng nhiều lần xâm lấn, gây lên hạo kiếp vô biên. Mỗi một trận đại chiến đều được ghi chép vào cổ sử, lực ảnh hưởng và sức phá hoại gấp trăm ngàn bất hủ chiến. Cường thịnh như tiên đình, đã từng là bá chủ vô thượng đứng trên đỉnh cao cửu thiên tiên vực, kết quả lại sụp đổ trong một cuộc chiến hủy diệt do dị vực xâm lấn, biến thành hiện tại 9 đại tiên thống. Thậm chí cả tiên khí thiên đế bảo tỏa cũng bị thất lạc trong không gian không rõ. Có thể đoán ra, mức độ khủng bố khi dị vực xâm lấn dữ dội đến cỡ nào. Chương 1065 cuộc họp mặt bí mật của Thất Hoàng. Chương 1065 cuộc họp mặt bí mật của Thất Hoàng. Tuy rằng trước đó cũng có một ít tin tức chưa thể xác định. Mà hiện tại, cường giả đứng đầu dị vực xâm lấn, không thể nghi ngờ là bậc ngòi thuốc nổ. Bát phương chấn động, gợn sóng vạn trường, sau đó lại có tin tức truyền ra, đế giả xâm lấn kia chính là vị tân đế kia của dị vực. Tất nhiên gã sẽ không một thân một mình xâm nhập tiên vực, gã chỉ điểm ra một ngón tay, lay động toàn bộ biên quan. Đây không phải là xâm lấn chân chính, chỉ là một bắt đầu, một cảnh cáo. Biên quan tiên vực có vô số huyết nhục cường giả chồng chất lên, còn có đạo văn quy tắc của tiên vực. Cho dù là đế giả dị vực, nếu không có phương pháp đặc thù cũng khó có thể đột phá. Mặc dù đột phá thì thực lực cũng sẽ bị áp chế. Cho nên, trước khi chưa nắm chắc 100% thì cường giả đứng đầu dị vực sẽ không một mình thâm nhập. Nhưng đây là một tín hiệu là dị vực bắt đầu động thủ. Không lâu sau khi đại sự tân đế dị vực xâm nhập biên ải xảy ra, ở biên quan lại truyền đến tin tức do nhất mạch thủ quan giả phát ra. Mảnh đất thí luyện trung cực của cổ lộ trung cực sắp sửa mở ra. Trong kỷ nguyên này, thiên kiêu đứng đầu tiên vực sẽ bắt đầu chính diện giao phong với thiên kiêu do dị vực phái ra. Mà trận giao phong này không đơn giản chỉ là mài giũa. Bởi vì hình như dị vực đã tìm được một phương pháp có khả năng đột phá biên quan. Mà phương pháp này nằm ngay ở thí luyện trung cực, thế giới thần khư. Cũng vì tin tức này mà những thiên kiêu đi nhanh đến cuối cổ lộ trung cực cũng quất roi thúc ngựa, chạy tới nơi tiếp dẫn cuối cổ lộ, chuẩn bị đi đến nơi thí luyện trung cực. Mà quân tiêu giao còn chưa biết được tất cả gợn sóng và ồn ào náo động này, hắn đang chuyên tâm bế quan trong một cấm địa táng đế tinh, muốn luyện hóa sinh mệnh chi tuyền vào nội vũ trụ. Đảo mắt đã trôi qua 3 tháng, toàn bộ cổ lộ trung cực đều mơ hồ tràn ngập ra mùi thuốc súng và cảm giác khẩn trương. Thí luyện huyết tinh mà tàn khốc thuộc về thế hệ trẻ tuổi tiên vực sắp sửa bắt đầu. Mà trước lúc đó, một chuyện đủ để ảnh hưởng cách cục của thế hệ trẻ tiên vực đang yên lặng xảy ra. Đó là nghịch quân Thất Hoàng sắp chạm mặt. Đương nhiên, ngoại giới cũng không biết được chuyện này. Đây là cuộc họp mặt bí mật thuộc về Thất Hoàng. Nhưng nếu để ngoại giới biết được thì chỉ sợ sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì hiện tại dị vực xâm lấn, nơi thí luyện trung cực sẽ có cuộc đại chiến huyết tinh tàn khốc bùng nổ. Ngay lúc này, thiên kiêu tiên vực vốn nên đoàn kết, nghĩ cách đối phó với vương giả trẻ tuổi của thế giới bờ bên kia. Mà quân tiêu giao chính là chủ lực trong chủ lực, xem như quan trọng nhất. Thậm chí có thể nói quân tiêu giao là một trong những trụ cột trẻ tuổi của tiên vực. Kết quả, nghịch quân Thất Hoàng một trong những chiến lược đỉnh cấp đại diện cho tiên vực lại muốn họp riêng nên diệt trừ trụ cột này như thế nào. Điều này không khỏi quá châm chọc. Táng đế tinh, trong một luồng động bí mật, một bóng dáng tinh tế mặc váy tơ màu đen ngồi xếp bằng trong đó. Trên mặt nàng có đeo một cái mặt nạ quỷ tựa khóc tựa cười, tóc đen xòa tung xuống như thác nước, da thịt cả người tái nhợt như bị bệnh, tứ chi mảnh khảnh như lộc con được băng vải quấn quanh, mang theo một vẻ đẹp bệnh hoạn. Giống như hắc tường vi đẫm máu quỷ mị, trên da thịt tái nhợt của nàng chỉ có chỗ xương quai xanh có sâm một đóa bỉ ngạn hoa màu đỏ tươi, nở rộ hết sức yêu dã, đoạt mắt người khác. Đó chính là Chu Tiên Đạo, Huyền Nguyệt, toàn bộ 13 đạo tặc chỉ còn lại một mình nàng ta, nhưng Huyền Nguyệt cũng không có cảm giác gì, không hề bi thương vì sự ngã xuống của 12 vị đạo tặc. Thậm chí cảm giác đau đớn khi 12 đạo tặc ngã xuống mang cho Huyền Nguyệt còn không bằng lúc Quân Tiêu Dao nhìn về phía nàng với ánh mắt mang đầy sát ý. Gương mặt tương tự trong trí nhớ kia ra tay với nàng vì bảo vệ một nữ nhân khác. Loại sát ý nhàn nhạt này làm trái tim đã tĩnh mịch của Huyền Nguyệt bỗng có cảm giác đau đớn mà bi thương. Hắn chỉ là một đóa hoa tương tự, chỉ thế mà thôi. Huyền Nguyệt lẩm bẩm, trên tay ngọc mảnh khảnh của nàng ta có nắm một khối tinh thạch, trong đó có một giọng nữ thành thục quyến rũ vang lên. Lúc sau thế giới thần khư mở ra, nhiệm vụ đã gần hoàn thành xong, sắp có thể trở về thế giới của ta. Mặt khác, cần lập một phần danh sách về những thiên kiêu đáng chú ý ở Cửu Thiên Tiên Vực. Đến lúc đó, những thiên kiêu tiên vực kia chính là con mồi của thiên kiêu chúng ta. Huyền Nguyệt nghe xong thì trầm mặc, con mồi sao? Huyền Nguyệt lẩm bẩm nói, lấy thân phận địa vị và thực lực khủng bố sâu không lường được kia của Quân Tiêu Dao, nếu bị dị vực phát giác thì tuyệt đối là đối tượng được chú ý trọng điểm, thậm chí có khả năng bị vương giả trẻ tuổi dị vực lĩnh quân vây săn. Bởi vì sau khi nhân vật như Quân Tiêu Dao trưởng thành thì sẽ tạo thành uy hiếp rất lớn cho dị vực, nhất định phải diệt trừ hắn, bóp chết trước khi nảy sinh. Huyền Nguyệt nắm chặt tay ngọc, trái tim tĩnh mịch có chút rối loạn một cách hiếm thấy. Nàng muốn nhìn thấy Quân Tiêu Dao bị vây săn, bạch y đẫm máu sao? Ánh mắt Huyền Nguyệt biến ảo, mà đúng lúc này, Huyền Nguyệt như nhận ra cái gì, trong đầu hiện lên một ý niệm khó lường. Là năng lượng của đế ấn chứng đạo, thất hoàng tụ tập, Huyền Nguyệt lẩm bẩm, bên kia, tổ địa của nhất tộc Thái Hư Cổ Long, bên ngoài thí long động, một đám trưởng lão tộc Thái Hư Cổ Long bao gồm Long Uyên đều có chút lo lắng mà chờ đợi. Mấy tháng đã trôi qua, Long Giao Nhi tiến vào thí long động lại không có chút động tĩnh nào. Thời gian càng dài, xác suất Long Giao Nhi có thể sống sót càng nhỏ. Ai? Sớm biết vậy thì không nên để nàng tùy tiện tiến vào thí long động, lỗ mãng. Có trưởng lão tộc Thái Hư Cổ Long đang dậm chân, thở dài chán nản. Bọn họ dùng sinh thư và sinh mệnh chi tuyền để chuộc lại Long Giao Nhi, hiện tại nếu Long Giao Nhi xảy ra vấn đề gì thì chẳng những nhất tộc Thái Hư Cổ Long bọn họ mất đi một cường giả siêu cấp có khả năng chứng đạo thành đế, càng tổn thất chí bảo thiên địa. Quả thực là lỗ nặng, ta tin tưởng Giao Nhi, từ trước tuy rằng nàng ham chơi không chăm chỉ, nhưng trải qua trận chiến thánh thể bá thể lần này, nàng đã trưởng thành. Sự không cam lòng trong lòng nàng sẽ trở thành động lực để đột phá. Long Uyên nói chắc chắn, chương 1066 Loli biến thành ngự tỷ, Long Giao Nhi lột xác. Chương 1066 Loli biến thành ngự tỷ, Long Giao Nhi lột xác. Ngay vào lúc Long Uyên dứt lời thì toàn bộ thí long động bỗng có một uy áp huyết mạch vô cùng khủng bố bùng nổ. Các trưởng lão nhất tộc Thái Hư Cổ Long ở đây đều là cường giả chí tôn trở lên. Nhưng mà hiện tại, các trưởng lão đều cảm thấy hít thở không thông. Nếu không phải tu vi cảnh giới của bọn họ đủ mạnh, chỉ sợ đã sớm nhịn không được mà quỳ rạp trên đất. Đây không phải là uy áp về mặt cảnh giới, mà là áp chế đến từ huyết mạch linh hồn. Huyết mạch Hoàng Kim Cổ Long thức tỉnh rồi. Một trưởng lão tộc Thái Hư Cổ Long run giọng mà nói. Oanh, đi kèm với một tiếng vang lớn ầm ầm, ở cửa thí long động có khí huyết màu tím trào ra, cuồn cuộn như nước, trút xuống tứ phương. Những trưởng lão đó miễn cưỡng có thể dựa vào cảnh giới để chịu đựng uy áp này. Nhưng ở chỗ xa hơn, một ít sinh linh tộc Thái Hư Cổ Long trẻ tuổi không thể chống đỡ được, cả đám quỳ rạp trên đất, trên mặt hiện ra vẻ mặt chấn động và cuồng nhiệt xưa nay chưa từng có. Là Giao Nhi công chúa, Giao Nhi công chúa từ thí long động ra tới, thành công thức tỉnh rồi Hoàng Kim Cổ Long huyết mạch. Rất nhiều tộc nhân Thái Hư Cổ Long trẻ tuổi đều thét dài, gào giống. Bọn họ đã nghẹn khuất lâu lắm. Hiện giờ nhất tộc Thái Hư Cổ Long cũng giống như tổ đường bá thể, trở thành trò cười của mọi người. Bọn họ còn được gọi là long tộc thảm nhất trong lịch sử. Vậy ai chịu nổi, dưới cái nhìn chăm chú của đông đảo sinh linh tộc Thái Hư Cổ Long, một bóng hình xinh đẹp là lướt chậm rãi bước ra từ thí long động. Giao Nhi, trong mắt các trưởng lão Long Uyên đều hiện ra một tia kích động. Nhưng càng làm bọn họ kinh ngạc chính là Long Giao Nhi mỗi khi bước ra một bước, độ cao của nàng cũng tăng lên rất nhanh với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mái tóc tím được cột thành viên sau đầu cũng hoàn toàn xõa tung ra, mái tóc tím như thác nước. Đến cuối cùng, khi Long Giao Nhi hoàn toàn bước ra thí long động, nàng đã biến từ một cô bé xinh xắn lanh lợi thành một thiếu nữ thành thục dáng người thon dài, lả lướt phập phồng. Mái tóc tím như thác nước, rũ thẳng xuống bờ mông thật vểnh. Bộ ngực no đủ, eo thon nhỏ tinh tế, đôi chân dài trắng trẻo trơn bóng có ánh sáng. Chiếc váy dài tuyết trắng trên người khó che giấu được dáng người yểu điệu. Khuôn mặt đáng yêu trắng trẻo ban đầu cũng trở nên tuyệt đẹp khuynh thành, tinh xảo tuyệt luân. Cặp mắt to tím lưu ly kia cũng biến thành một đôi mắt phượng tôn quý màu tím bầm. Nàng ta nhìn như một nữ hoàng long tộc vô cùng cao quý, khuynh quốc khuynh thành. Tất cả sinh linh nhất tộc Thái Hư Cổ Long đều xem ngây người, trong mắt xuất hiện kinh diễm sâu sắc. Giao Nhi, Long Uyên run giọng, có chút không dám tin tưởng, thiếu nữ thành thục có khuynh quốc chi tư trước mặt có khác biệt rất lớn với cô bé nghịch ngợm bất hảo trong ấn tượng của ông ta. Long Uyên ra, ta thành công. Đôi môi đỏ của Long Giao Nhi nhếch lên một ý cười. Trước đó nàng chưa thức tỉnh huyết mạch, cũng chỉ có thể xem như ấu sinh. Hiện tại bước đầu thức tỉnh huyết mạch, nàng mới xem như thật sự tiến vào giai đoạn trưởng thành. Hiện tại nàng hoàn toàn có thể treo lên đánh chính mình trước đó. Tốt, tốt, thật tốt quá, Giao Nhi công chúa có chứng đế chi tư, tương lai tuyệt đối là nữ hoàng của nhất tộc Thái Hư Cổ Long chúng ta. Một trưởng lão Long tộc cười ha ha và nói, lấy thực lực hiện tại của Giao Nhi công chúa, nếu đi đối phó quân Tiêu Giao kia, chỉ sợ hắn cũng không dễ chịu. Những trưởng lão Long tộc đó đều vui sướng đến cực điểm, quả thực là lành sẹo rồi nên quên đau. Quân Tiêu Giao, nghe thấy ba chữ này, ý cười trên khóe môi Long Giao Nhi vụt tắt. Khuất nhục bị coi là chó cái còn rõ ràng trước mắt. Long Uyên ra, ta có việc, đi ra ngoài trước. Long Giao Nhi điểm nhẹ chân ngọc lên hư không, chuẩn bị rời đi. Từ từ, đây là thứ mà tổ đường bá thể cho con. Long Uyên giao một ít cổ khí và tinh huyết bá thể áp xúc cho Long Giao Nhi. Cổ khí kia là một cây chiến mâu đồng thau đẫm máu, từng được tiền bối tổ đường bá thể sử dụng. Nghe nói vị tiền bối kia từng lấy dùng chiến mâu đồng thau xuyên thủng thánh thể. Máu dính trên đó là máu thánh thể. Long Giao Nhi tiếp nhận chiến mâu đồng thau và tinh huyết bá thể, khẽ gật đầu, chân trần tuyết trắng điểm lên hư không, nháy mắt đã biến mất khỏi nơi đó. Đây là thiên phú không gian đặc trưng của nhất tộc Thái Hư Cổ Long. Long Giao Nhi đã thức tỉnh huyết mạch Hoàng Kim Cổ Long, hiển nhiên có thể hoàn mỹ phát huy ra loại thiên phú này. Long Uyên thấy thế thì há miệng thở dốc, nhưng cũng chưa nói gì. Long Giao Nhi đã trưởng thành, không cần ông ta chiếu cố nữa. Giao Nhi, đừng xúc động. Long Uyên thở dài, ông ta thật sự sợ Long Giao Nhi tiếp tục chọc quân Tiêu Giao. Tuy hiện tại thực lực của Long Giao Nhi xưa đâu bằng nay, nhưng khi quân Tiêu Giao đối phó nàng, đã dùng mấy phần thực lực kia chứ? Chu Tiên Đạo Huyền Nguyệt và Long Giao Nhi đều hành động. Mục tiêu của các nàng là một mảnh cổ tinh vực hoang vắng không người nào đó. Nơi đó chính là chốn họp mặt của Thất Hoàng, sâu trong tinh vũ đen nhánh đầy ánh sao. Đây là một luồng tinh vực hẻo lánh hoang vắng không người ở cửa ải thứ 104 của cổ lộ trung cực. Mảnh cổ tinh vực này không có cơ duyên gì, cũng ít có ai tới, có thể nói là một khu vực hoang vắng không người. Mà hôm nay, trong mảnh cổ tinh vực hoang vắng đó lại có hai bóng dáng một nam một nữ hạ xuống. Nam tử mặc huyền bào bát quái, dáng người đĩnh bạt, chung quanh vần quanh dị tượng bát quái, đó chính là cổ đế tử. Còn nữ tử tất nhiên là Linh Diên, nàng lười biếng dựa vào thiên đế bảo tọa, tay ngọc chống cằm nhọn, chân dài tuyết trắng bắt chéo. Trông nàng ta có vẻ lãnh ngạo quyến rũ, lại phong hoa tuyệt đại, như một nữ đế khuynh thế thiên hạ. Trong mắt cổ đế tử ẩn chứa kinh diễm, thiên kiêu tuyệt thế có thân phận địa vị như hắn thì muốn nữ nhân nào mà không chiếm được. Nhưng hắn đều khinh thường, chỉ xem Linh Diên trở thành cấm luyến. Chờ quân Tiêu Giao ngã xuống thì có thể thật sự suy xét việc liên hôn với Linh Diên. Cổ đế tử thầm nghĩ trong lòng, hắn phân rõ chủ và thứ. Chương 1067 không chỉ có đế ấn chứng đạo. Chương 1067 không chỉ có đế ấn chứng đạo. Điều quan trọng nhất trước mắt vẫn là đối phó quân Tiêu Giao, chỉ cần hắn có thể tự tay giết chết quân Tiêu Giao, có được vương miện thiên đạo thì hắn chính là người phát ngôn của thiên đạo danh chính ngôn thuận. Hơn nữa hắn còn nhường vị trí thiếu hoàng cho Linh Diên. Cổ đế tử tin tưởng, Oa Hoàng Tiên Thống sau lưng Linh Diên nhất định sẽ chấp nhận việc Linh Diên và hắn liên hôn. Đến lúc đó, toàn bộ tiên đình là do hắn và Linh Diên định đoạt. Không thể không nói, cổ đế tử rất biết tính kế, tâm cơ rất sâu. Diệt sát quân Tiêu Giao, ôm mỹ người về, nghĩ thật sự quá hoàn mỹ. Nhưng hắn có biết đâu, Linh Diên bị hắn coi như cấm luyến đã sớm trải qua tình duyên ngược luyến muôn đời với quân Tiêu Giao trong luân hồi hải. Trên đùi nàng ta còn để lại dấu vết của quân Tiêu Giao. Cổ đế tử cả tay của Linh Diên còn chưa từng chạm qua, không biết khi biết được chân tướng thì sẽ có tâm tình như thế nào. Ngươi xác định mấy hoàng còn lại sẽ đến sao? Linh Diên lạnh nhạt mở miệng nói, tuyệt đối sẽ đến, bởi vì thế giới thần khư là cơ hội tốt nhất, nếu bỏ lỡ, sau này muốn giết quân Tiêu Giao sẽ cực kỳ khó khăn. Cổ đế tử nói như định liệu trước, cổ lộ trung cực không kiêng kỵ giết chóc, các đại thế lực bất hủ đều khó có thể nhúng tay. Mặc dù thiên kiêu nhà mình ngã xuống, cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Kim Ô thập đại thái tử đã chết 9 vị, Thái Dương thần vương không phẫn nộ sao? Nhưng có thể làm gì đây? Quy tắc chính là quy tắc của cổ lộ trung cực không thể đánh vỡ. Cho nên cổ đế tử mới dám tính kế vây sát quân Tiêu Dao ở mảnh đất thí luyện trung cực cuối cùng. Bỏ lỡ cơ hội cuối cùng này thì sau này muốn ra tay với quân Tiêu Dao rất khó. Quân gia sau lưng hắn sẽ không làm như không thấy. Nhìn dáng vẻ của ngươi có vẻ đã nắm chắc thắng lợi. Linh Diên hơi nheo mắt phượng lại, đáy mắt có ánh sáng hiện lên, không biết đang suy nghĩ cái gì. Không thể nói 100%, cũng có chút nắm chắc, hơn nữa ta cũng mơ hồ tìm hiểu ra một ít bí mật về Thất Hoàng. Trời cao ban cho chúng ta vũ khí đối phó quân Tiêu Dao, có lẽ không chỉ là đế ấn chứng đạo. Ánh mắt cổ đế tử thật thâm thúy, hắn ta nói. Hừm, trong mắt Linh Diên hiện lên một tia dị quang, chẳng lẽ cổ đế tử đã lĩnh ngộ ra cái gì? Nhưng cũng đúng, ngươi mang Phục Hy Thánh Thể, am hiểu về thôi diễn ngộ đạo nhất. Linh Diên nói, nghe đồn ban đầu Phục Hy Thánh Thể chính là thể chất của tiên, huyền diệu khó lường. Đương nhiên, Hoa Hoàng Thánh Thể cũng vậy. Đáng tiếc, Linh Diên, nếu ngươi và ta có thể liên hôn, luyện hóa năng lượng của đối phương, thể chất ra đời cuối cùng tuyệt đối sẽ không yếu hơn Hỗn Độn Thể. Cổ đế tử thở dài một tiếng và nói, Thái Âm Thánh Thể và Thái Dương Thánh Thể kết hợp, có thể cho ra đời Hỗn Độn Thể hậu thiên. Mà nếu Phục Hy Thánh Thể và Hoa Hoàng Thánh Thể luyện hóa nhau, cũng có thể sinh ra thể chất trí cường. Đủ rồi, hiện tại bổn cung không muốn bàn luận chuyện này. Đáy mắt Linh Diên hiện lên một tia phản cảm. Không biết vì sao, sau khi trải qua muôn đời nhiệt duyên, nàng càng bài xích nam nhân khác. Đương nhiên, cũng không phải nói nàng thích quân Tiêu Dao, trong lòng cũng cảm thấy chán ghét. Cổ đế tử cười, chưa nói cái gì. Đúng lúc này, không gian được tẩy sạch, từng luồng phập phồng như sóng gợn khuếch tán ra. Một bóng hình xinh đẹp lả lướt cao gầy xé rách hư không rồi bước ra. Nàng có mái tím xỏa tung, rũ thẳng xuống mông vành. Dung nhan tuyệt đẹp, mắt phượng màu tím bầm hàm chứa một cảm giác cao quý. Ngọc phong bộ ngực như ngọc no đủ, eo thon tinh tế, đôi chân thon dài trắng nõn thẳng tắp, phát dục cực kỳ hoàn mỹ. Quanh thân quấn quanh long khí, còn có khí huyết bá thể màu tím cuồn cuộn. Đó chính là Long Giao Nhi, ngươi là Long Giao Nhi, Linh Diên và cổ đế tử đều kinh ngạc. Bọn họ kinh ngạc không phải do thân phận nghịch quân thất hoàng của Long Giao Nhi, mà là hình tượng giờ phút này của nàng ta kém quá xa so với tin tức trước đó. Một lô ly ăn hồ lô ngào đường, giây lát đã biến thành một thiếu nữ thành thục thon dài cao gầy. Hiện giờ ta đã khác xưa rồi, Long Giao Nhi nói, bàn về khí chất, nàng không thua kém Linh Diên quá nhiều, một người như nữ đế cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, người còn lại là nữ hoàng long tộc vô cùng tôn quý, vạn long xưng tôn. Rất tốt. Thực lực của ngươi càng mạnh thì phần thắng của chúng ta nắm cũng càng lớn. Cổ đế tử mỉm cười và nói, Long Giao Nhi là một trong những thất hoàng, bọn họ không ngoài ý muốn chút nào. Thánh thể bá thể vốn là đối địch trời sinh, chỉ là Long Giao Nhi thảm bại làm cổ đế tử cảm thấy mức độ uy hiếp của nàng ta đối với quân Tiêu Dao cũng hữu hạn. Hiện tại, nếu Long Giao Nhi đã lột xác, vậy khả năng đối phó quân Tiêu Dao cũng lớn hơn. Ta muốn đánh một trận với quân Tiêu Dao lần nữa, đường đường chính chính, rửa sạch sỉ nhục. Long Giao Nhi nghe vậy thì nhăn mày đẹp lại và nói. Nàng không muốn cùng ai vây công quân Tiêu Dao, tinh thần này rất đáng kính nể, nhưng ngươi có nắm chắc không, hay đến lúc đó lại nghênh đón sỉ nhục lớn hơn nữa. Cổ đế tử nói, ngươi đang xem thường ta. Long Giao Nhi phát ra khí tức, mái tóc màu tím tung bay, long uy vô cùng khủng bố chút xuống. Tuy rằng dáng vẻ của nàng ta đã trưởng thành, nhưng hiển nhiên tính cách không có khả năng lập tức chín chắn. Long uy kinh khủng này khiến cả Linh Diên cũng kinh ngạc, cảm nhận được uy hiếp. Không thể khinh thường Long Giao Nhi này, tuyệt đối không có ý này, chỉ là nếu xảy ra thì sao? Đối mặt với uy áp của Long Giao Nhi, cổ đế tử đứng khoanh tay, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, không bị chút ảnh hưởng nào. Long Giao Nhi tạm thời bất giận, gương mặt đẹp lạnh như băng. Nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ thì thật sự là như thế. Khi quân Tiêu Dao đối chiến với nàng ta, tuyệt đối không dùng hết toàn lực. Long Giao Nhi còn chưa thăm dò rõ thực lực của hắn. Nhưng không sao, người muốn một mình đấu cũng được. Không xung đột với kế hoạch của chúng ta. Cổ đế tử không sao cả mà nói. Long Giao Nhi trầm mặc, không nói nhiều lời. Chương 1068 Thất Hoàng gặp nhau. Chương 1068 Thất Hoàng gặp nhau. Lúc này, nơi xa chợt có tiên quang mênh mông, chính khí vạn trượng. Trời cao bị xé rách, như một vị chân tiên phá giới mà đến, khí tức mạnh mẽ tới cực điểm khiến lòng người kinh hãi. Hả, thì ra là hắn. Cổ đế tử, Linh Diên, Long Giao Nhi đều kinh ngạc. Trong tiên quang, một nam tử trẻ tuổi quần áo mộc mạc, dung nhan tuấn lãng thản nhiên bước ra. Hắn như mang theo tiên vận trời sinh, khí chất mộc mạc, lại khiến người ta không thể nắm lấy. thân thể trong suốt vô cấu khiến rất nhiều nữ tử nhìn cũng phải hâm mộ. Đó là nhân tiên bảo khu đã trải qua tiên khí rèn luyện, lưu chuyển tiên quang thần hoa. Đó là truyền nhân của nhân tiên giáo, Quý Đạo Nhất. Thật không nghĩ tới sẽ là ngươi, Quý Đạo Nhất. Ánh mắt cổ đế tử hơi lóe lên, lúc này hắn ta thật sự không đoán trước được. Ở Cửu Thiên Tiên vực chỉ có mấy mạch đại giáo đã trường tồn từ xa xưa, trong đó có Ma Tiên giáo, Nhân Tiên giáo, Tây Thiên giáo, Cổ Lan Thánh giáo. Nhân Tiên giáo thân là đại giáo trường tồn từ thời xa xưa, truyền thừa cực kỳ cổ xưa, nghe nói là đạo thống do tiên lưu lại. Quý Đạo Nhất là truyền nhân đương đại của Nhân Tiên giáo, thân phận địa vị, thực lực thủ đoạn đều không cần phải nhiều lời. Nhưng quan trọng không phải cái này, Quý Đạo Nhất còn có một lai lịch thần bí mà cả những truyền nhân thế lực bất hủ cũng phải kiêng kỵ. Hắn là trưởng tử của một gia tộc cấm kỵ nào đó của chốn quy khư trên 9 tầng trời. Cái gì là gia tộc cấm kỵ trên 9 tầng trời? Đó chính là tồn tại có liên quan đến sinh mệnh vùng cấm, vô cùng khủng bố, không thể trêu chọc. Cho dù là thế lực bất hủ cũng sẽ mang lòng kiêng kỵ, không muốn trêu chọc quá mức. Lúc trước khi Khương Thánh Y có được tiên thai, Cơ Thanh Y từng khuyên bảo nàng giao ra tiên thai, là vì muốn đưa cho Quý Đạo Nhất. Nàng ta còn nói lai lịch của Quý Đạo Nhất là cấm kỵ. Sau đó Khương Thánh Y từ chối, Cơ Thanh Y nói, nàng bỏ lỡ một cơ duyên kết giao thiện duyên. Mà cái gọi là cơ hội kết giao thiện duyên này chính là thân phận của Quý Đạo Nhất, trưởng tử của gia tộc cấm kỵ. Gia tộc cấm kỵ của Cửu Thiên Thượng có địa vị rất lớn, liên quan đến vùng cấm, thậm chí ngày sau sẽ tham dự sự kiện lịch sử mấu chốt, sẽ tạo thành ảnh hưởng thật lớn cho toàn bộ Cửu Thiên Tiên vực, cả thế lực bất hủ cũng có khả năng hóa thành bụi vì một cái búng tay. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thế lực bất hủ, hoang cổ thế gia lại kiêng kỵ gia tộc cấm kỵ như thế. Đương nhiên, tuy rằng Quân gia mang tên tuổi là một hoang cổ thế gia, nhưng hoang cổ thế gia này còn khiến cho cả tiên đình vô thượng phải kiêng kỵ, không phải hoang cổ thế gia bình thường có thể so sánh. Quân gia không sợ bất cứ uy hiếp nào, còn Quý Đạo Nhất, hắn ta mang nhân tiên thể, cho nên được nhân tiên giáo lựa chọn, nạp vào tu hành, trở thành truyền nhân bồi dưỡng trung tâm. Người biết thân phận trưởng tử của gia tộc cấm kỵ cũng không nhiều, xem như một nửa bí mật. Nhưng lấy mạng lưới tình báo của tiên đình thì biết tin tức này cũng bình thường. Cũng bởi vậy, Quý Đạo Nhất càng có vẻ thần bí cường đại, không thể trêu chọc. Quý Mỗ cũng không nghĩ tới trong Nghịch Quân Thất Hoàng, tiên đình đã chiếm hai vị, còn có một vị bá vương của nhất tộc Thái Hư Cổ Long. Quý Đạo Nhất nhàn nhạt nói, cả người hắn ta mang theo một đạo vận xuất trần, cực kỳ bất phàm. Trước đó ở Cổ Lộ Trung Cực, vẫn luôn không nghe được lời đồn về Quý Huynh. Cho tới hôm nay, nghe nói Quý Huynh đã tu luyện ra 10 luồng tiên khí, thật sự là chấn động thế nhân. Cổ đế tử mỉm cười và nói, Quý Đạo Nhất nghe thế thì ánh mắt chợt lóe, nghe cách nói của cổ đế tử, tuy có tán thưởng, nhưng dường như cũng không để ý, chẳng lẽ Quý Đạo Nhất như nghĩ tới cái gì, hay là Linh Diên và cổ đế tử đều đánh vỡ cực hạn, tu luyện ra 10 luồng tiên khí. Nghĩ đến đây, trong mắt Quý Đạo Nhất xuất hiện một vệt tối. Nhưng hắn ta cũng hoàn toàn không để ý, sự huyền diệu của nhân tiên thể không chỉ nằm ở tiên khí. Hơn nữa đừng quên, hắn còn có một thân phận khác, là trưởng tử của gia tộc cấm kỵ. Hắn tu luyện cổ pháp cấm kỵ vô thượng, tự hỏi không yếu hơn bất cứ kẻ nào. Quân Tiêu Giao kia thật sự cường đại đến mức cần chúng ta liên thủ sao? Quý Đạo Nhất không để ý mà nói. Tuy hắn ta nghe qua truyền kỳ của Quân Tiêu Giao, nhưng cũng chưa chính mắt nhìn thấy. Đều là thiên kiêu đương thời, ai phục ai kia chứ? Tóm lại không thể khinh thường, vẫn phải phòng ngừa chu đáo một phen. Cổ đế tử nói, Linh Diên nhìn thoáng qua Quý Đạo Nhất, đáy mắt có một tia nghi hoặc nhàn nhạt. Nàng cứ cảm giác có chút không thích hợp, cổ đế tử cũng phát hiện, nhưng không nói ra, tóm lại ai cũng có tính toán. Sau khi Quý Đạo Nhất xuất hiện, trong Nghịch Quân Thất Hoàng Trung đã đến 4 vị. Vèo, trong hư không, một bóng hình xinh đẹp mảnh khảnh đi vào, da thịt nàng ta tái nhợt, mặc váy tơ màu đen, tứ chi mảnh khảnh quấn quanh băng vải, trên mặt có đeo một mặt nạ quỷ. Huyền Nguyệt đi vào, là ngươi, Chu Tiên Đạo. Sự xuất hiện của Huyền Nguyệt khiến ánh mắt bốn người đều biến đổi. Hung danh của Huyền Nguyệt đã không cần nhiều lời, sớm đã trở thành ác mộng trong lòng rất nhiều thiên kiêu. Đặc biệt là thiên kiêu có được huyết mạch thể chất đặc thù, sợ nhất bị 13 đạo tặc theo dõi. Ngươi chính là đạo tặc chuyên đoạt lấy huyết mạch thể chất của người khác kia. Trong mắt phượng của Long Giao Nhi hiện lên một tia lạnh lẽo. Nàng chán ghét người như vậy nhất, dù sao bản thân nàng cũng có được thể chất và huyết mạch đặc thù. Quý Đạo Nhất đánh giá Huyền Nguyệt một lượt, đáy mắt hiện lên dị quang. Khí tức huyết mạch hỗn loạn. Ngươi lại đi theo chiêu số luyện vạn pháp. Quý Đạo Nhất cũng kinh ngạc, con đường luyện vạn loại huyết mạch này thật sự đi được sao? Không phải ngươi cũng nhắm vào huyết mạch thể chất của chúng ta đó chứ? Trong giọng nói của Long Giao Nhi mang theo địch ý, rốt cuộc người ở đây đều có huyết mạch thể chất đặc thù. Huyền Nguyệt vẫn trầm mặc, không nói nhiều lời. Ai, không cần như thế, nếu đều là nghịch quân thất hoàng thì tức là chúng ta tạm thời đang cùng một trận tuyến, hiện tại chúng ta có cùng mục tiêu, không thể nội loạn. Cổ đế tử nói, xem ra nghịch quân thất hoàng phải tôn ngươi làm đầu, quý đạo nhất như ám chỉ điều gì, cũng không phải, quý huynh đừng nghĩ như vậy. Cổ đế tử cười lắc đầu, chương 1069 thất hoàng chu tiên trận. Chương 1069 thất hoàng chu tiên trận. Năm người ở đây đều có tâm tư riêng, mạch nước ngầm cuồn cuộn. Lúc này, một người áo đen im hơi lặng tiếng mà đáp xuống nơi đây. Đám người cổ đế tử thấy thế thì đều nhíu mày. Pháp thân, vị huynh đài này, có chút khách khí quá đó. Cổ đế tử nói, bọn họ đều đến bằng chân thân, mà người áo đen này lại cử pháp thân đến. Một mật hội mà thôi, không sao cả. Tiếng nói của người áo đen kia khàn đặc, hiển nhiên cũng không phải giọng nói chân thật. Người này là ai? Ánh mắt của đám người cổ đế tử, Linh Diên, quý đạo nhất biến ảo, tâm tư xoay chuyển. Khí tức của người này thu liếm, giống như sương mù khiến người không lòng tra xét. Mà sau đó cũng có một người áo đen khác buông xuống. Cổ đế tử nhíu mày, tra xét khí tức người áo đen còn lại. Tuy rằng khí tức người này cũng rất thần bí, nhưng lại làm hắn bắt giữ được một tia không giống bình thường. Tuy khí tức này có chút bất đồng, nhưng thật sự là cùng một nguồn cội. Chẳng lẽ, cổ đế tử như nghĩ tới cái gì? Thú vị, thật sự thú vị, không hổ là ý chí của tiên vực, chiêu này quá tuyệt. Quân Tiêu Dao, ngươi cho rằng mình có thể đấu thắng trời, thật ra trời chỉ đang chơi ngươi, coi ngươi là món đồ chơi trong tay mà thôi. Cổ đế tử âm thầm cảm thấy buồn cười. Nếu lai lịch của người áo đen này thật sự như hắn phỏng đoán, vậy chỉ sợ ở thế giới thần khư sẽ có một trò hay xuất sắc được trình diễn. Đến lúc đó, có lẽ vẻ mặt của Quân Tiêu Dao sẽ rất xuất sắc. Thế nào, cổ đế tử, ngươi biết ta là ai? Người áo đen đến cuối cùng lạnh nhạt nói, tiếng nói cũng được sửa đổi, nghe không ra là nam hay nữ. Ha ha, không biết, cổ đế tử hơi mỉm cười. Sau đó tiếp tục nói, chư vị đã đến đông đủ, vậy ta sẽ nói ra một ít bí mật mà mình tìm hiểu ra từ đế ấn chứng đạo cho chư vị. Trời cao ban cho chúng ta vũ khí, không phải chỉ là đế ấn chứng đạo mà thôi. Tiếng nói vừa dứt, cổ đế tử thúc giục đế ấn chứng đạo trong cơ thể, một luồng khí tức cuồn cuộn như thiên đạo đột nhiên bùng nổ. Cùng lúc đó, sáu hoàng còn lại cũng có khí tức cuồn cuộn bùng nổ, mặc kệ đế ấn chứng đạo có dung nhập trong cơ thể hay không, đều giống nhau. Theo bảy khí tức bùng nổ, trong hư không, hoa văn thiên đạo phức tạp lan tràn ra, như lạc ấn trời cao tự tay tạo nên hiện ra trước mắt. Đó là, trận văn, quý đạo nhất kinh ngạc nói. Trước đó hắn ta vẫn luôn bế quan, thật sự không cẩn thận tìm hiểu đế ấn chứng đạo. Oanh, một luồng khí tức kinh thiên động địa bùng nổ, sức mạnh của thất hoàng hóa thành một trận đồ thiên đạo to lớn. Giữa trận đồ này có một hư ảnh tiên kiếm mang theo sát phạt chi khí vô cùng khủng bố hiện lên. Cùng xuất hiện còn có các loại dị tượng khủng bố tiên Phật bi gào, huyết bắn chư thiên. Hư ảnh tiên kiếm này như mang theo một sức mạnh tuyệt đối, có thể chém chết chư thiên vạn giới, thần ma đều phải sợ. Cổ tinh hoang vắng dưới chân bọn họ bắt đầu run rẩy, sụp đổ, mặt ngoài lan tràn những cái khe như vực sâu, như sắp vỡ vụn. Điều này khiến người ta sợ hãi, chỉ một luồng khí tức thôi mà một viên cổ tinh đã bị chấn nát. Thật sự quá khủng bố, đây chẳng lẽ là tiên khí, chu tiên kiếm. Quý đạo nhất hít sâu một hơi, cả hắn ta cũng không thể giữ bình tĩnh. Trong đầu bọn họ, một giọng nói đáng sợ như thiên uy vang lên. Thất hoàng gặp nhau, có thể chu tiên. Thất hoàng chu tiên trận, tiên khí mang theo uy năng ngập trời, có thể trấn áp vạn cổ, là thần binh tuyệt thế càng cường đại càng hy hữu hơn cả đế binh. Phóng mắt nhìn khắp cửu thiên thập địa cũng không tìm ra được vài cái. Trong lịch sử, chỉ cần là tiên khí từng xuất hiện thì đều rất nổi danh, mọi người đều biết. Tỷ như tiên khí của tiên đình vô thượng, thiên đế bảo tọa, uy năng chấn áp thời không vạn cổ. Chu tiên kiếm cũng là tiên khí danh chấn vạn cổ, hơn nữa là một dạng tiên khí có sát phạt chi khí mạnh đến cực điểm. Nghe tên đã biết, cả tiên cũng có thể chu. Đương nhiên, thứ trước mắt mà đám người cổ đế tử triệu hồi ra không phải tiên khí chu tiên kiếm chân chính, nó vốn đã thất lạc rất lâu, vẫn chưa được ai phát hiện. Đây chỉ là trận đồ sát phạt mà trời cao ban cho nghịch quân thất hoàng, tên là thất hoàng chu tiên trận, trong đó có phong ấn một tia kiếm khí sát phạt của chu tiên kiếm. Khí tức này thật khủng khiếp, mạnh như đám người cổ đế tử, quý đạo nhất đẳng cũng cảm nhận được sự nguy hiểm cao đến cực điểm. Có thể nói nghịch quân thất hoàng là những thiên kiêu cao cấp nhất, bằng không cũng không được lựa chọn. Nhưng giờ phút này, đối mặt với thất hoàng chu tiên trận, cả bọn họ cũng cảm nhận được tử vong. Xem ra đây là át chủ bài tuyệt sát Quân Tiêu Dao mà trời cao ban cho chúng ta. Cổ đế tử cười, thở phào nhẹ nhõm, ban đầu bảy người bọn họ liên thủ, cũng đủ để uy hiếp sinh mệnh của Quân Tiêu Dao. Hiện tại có thêm này thất hoàng chu tiên trận ẩn chứa một tia kiếm khí chu tiên. Vậy Quân Tiêu Dao còn có đường sống sao? Không nghĩ tới trong đó còn có loại huyền ảo này. Quý Đạo Nhất cũng cảm thán, nếu một mình hắn ta có được thủ đoạn này thì tuyệt đối có thể đánh nát cả mảnh đất thí luyện trung cực. Ầm vang, trong một tiếng vang lớn kinh thiên, cổ tinh hoang vắng dưới chân bọn họ trực tiếp bị kiếm khí chu tiên chấn vỡ thành mấy khối lớn rồi phiêu đãng trong vũ trụ. Thậm chí rất nhiều sao trời chung quanh cũng bị kiếm khí chu tiên này trực tiếp đánh nát vỡ thành bột phấn. Chư vị, thu hồi lại đi, cổ đế tử nói, dẫn đầu thu hồi sức mạnh đế ấn chứng đạo. Những người còn lại đều thu sức mạnh đế ấn lại, mà không có bao nhiêu sao trời chung quanh bọn họ tan nát. Lực phá hoại này khiến người ta sợ hãi, sức mạnh này thật cường đại, bộ ngực no đủ của Long Giao Nhi phập phồng, không có một người thuộc thế hệ trẻ nào có thể chắn được sức mạnh này. Vậy thì chúng ta có thể an tâm, đến lúc đó ai có thể tự tay chấm dứt Quân Tiêu Dao thì dựa vào vận khí. Cổ đế tử nói, Vương Miện Thiên Đạo đã được định sẵn là chứng đạo thành đế, khen thưởng này quá mê người. Quý Đạo Nhất nói, chương 1070 người thắng chỉ có chính hắn. Chương 1070, người thắng chỉ có chính hắn. Từ đầu đến cuối, Huyền Nguyệt không nói ra câu nào. Trên mặt đeo mặt quỷ mặt nạ, cho nên không ai biết vẻ mặt dưới lớp mặt nạ kia hiện ra một tia giãy giụa, đặc biệt là sau khi cảm nhận được uy năng khủng bố của Thất Hoàng Chu Tiên Trận. Nàng như thấy được cảnh tượng Quân Tiêu Dao bạch y đẫm máu ngã xuống. Điều này làm trái tim vốn chết cứng của nàng bỗng co rút đau đớn một chút. Có cảm giác tương tự như nàng còn có Linh Diên. Linh Diên nhíu lại mi phượng. Chỉ cần Quân Tiêu Dao hoàn toàn ngã xuống thì sự ảnh hưởng của nghiệt duyên muôn đời và Diên đều sẽ bị tiêu trừ. Linh Diên cho rằng đây không phải ý chí của nàng, mà là tình duyên vạn cổ và thiên nữ Diên đang ảnh hưởng cảm xúc của bản thân. Đã kết thúc, ta cũng nên rời đi. Quý Đạo Nhất nói, chư vị, vậy gặp lại ở mảnh đất thí luyện trung cực. Cổ đế tử hơi chắp tay, thân thể hai người áo đen kia mơ hồ, trực tiếp rời đi. Từ đầu đến cuối, họ đều không bày ra thân phận của mình. Bước chân của Quý Đạo Nhất cũng chợt lóe, trực tiếp rời đi. Tuy rằng có át chủ bài này, nhưng Long Giao Nhi ta vẫn sẽ đánh một trận với Quân Tiêu Dao, rửa sạch sỉ nhục. Long Giao Nhi vừa dứt lời thì đã vung tay ngọc lên, xé rách hư không rời đi. Đảo mắt đã có bốn người rời đi, Huyền Nguyệt không rên một tiếng, xoay người cũng muốn đi. Ánh mắt cổ đế tử thâm thúy, bỗng mở miệng nói, chậm đã. Bước chân Huyền Nguyệt khựng lại, chuyện gì, giọng nói thanh lãnh như xương vang lên. Người có quan hệ với tổ chức Bỉ Ngạn, là người dị vực đúng không? Cổ đế tử đi thẳng vào vấn đề, oanh, tiếng nói vừa dứt, một luồng sát ý khủng bố hiện lên. Huyền Nguyệt trở tay nắm chặt tử thần chi liêm đen nhánh đẫm máu, một lưỡi hái chém thẳng về hướng cổ đế tử. Cổ đế tử vẫn mỉm cười, nâng một bàn tay lên. Cấn quái, vạn trọng nhạc, một quẻ tượng tràn ngập sự kiên cố của núi non hiện lên. Trong hư không hiện lên tầng tầng lớp lớp núi cao vạn trượng, hóa thành rào chắn kiên cố nhất. Oanh, tử thần chi liêm giáng thẳng lên vạn lớp núi, phát ra hàng vạn gợn sóng pháp lực. Tạm thời dừng tay, bản đế tử không có ý đối địch với ngươi. Cổ đế tử nói, động tác của Huyền Nguyệt khựng lại, đôi mắt dưới mặt nạ quỷ lạnh như hàn tinh thiên ngoại. Làm sao ngươi biết được? Trong giọng nói Huyền Nguyệt mang đầy sát ý. Không nên xem thường mạng lưới tình báo của tiên đình, chúng ta đã bước đầu biết được tin tổ chức Bỉ Ngạn các ngươi thẩm thấu vào. Thậm chí còn biết, đứng sau lưng tổ chức Bỉ Ngạn là đế tộc bất hủ dị vực, nhất tộc Bỉ Ngạn. Cổ đế tử từ từ nói, cho nên, tiếng nói của Huyền Nguyệt vẫn lạnh nhạt, mang theo địch ý. Nếu thân phận bị phát hiện, nàng sẽ gặp nguy hiểm rất lớn, nói không chừng không thể tồn tại trở lại dị vực. Yên tâm, ngươi là một trong những nghịch quân thất hoàng, tương đương là chiến hữu cùng chiến tuyến, tất nhiên bản đế tử sẽ không làm gì ngươi. Cũng sẽ không để lộ tin tức này ra, cổ đế tử cười làm dịu không khí. Phía bên kia, Linh Diên chỉ lạnh nhạt nhìn cổ đế tử biểu diễn. Cho nên, mục đích của ngươi là, Huyền Nguyệt lạnh giọng mà hỏi, cổ đế tử sẽ không vô duyên vô cớ vạch trần thân phận của nàng, vậy khẳng định là có mục đích. Ha ha, nói chuyện với người thông minh thật vui sướng, cái bản đế tử muốn không nhiều lắm, Quân Tiêu Dao là uy hiếp lớn đối với dị vực các ngươi đúng không? Cho nên bản đế tử hy vọng, ngươi có thể thông báo với dị vực, ở thế giới thần khư, để thiên kiêu đứng đầu dị vực cùng nhau vây giết Quân Tiêu Dao. Lời cổ đế tử nói làm Huyền Nguyệt hơi kinh hãi. Cổ đế tử là thiên kiêu của Cửu Thiên Tiên Vực, nhưng hiện tại hắn ta lại yêu cầu mình thông báo cho người của dị vực đi vây sát Quân Tiêu Dao. Phải biết rằng, ngay cả Huyền Nguyệt là người dị vực cũng đang giãy giụa, chậm chạp không báo cáo chuyện về Quân Tiêu Dao. Kẻ muốn Quân Tiêu Dao chết nhất không phải người của dị vực, mà là thiên kiêu tiên vực. Thật sự quá châm chọc, thế nào, đây cũng là chuyện có lợi với dị vực của các ngươi, hơn nữa người báo tin này cũng là công lớn. Đến lúc đó, khi đến thế giới thần khư, ngươi có thể trực tiếp trở về dị vực, trước lúc đó, bản đế tử sẽ không để lộ thân phận của ngươi. Cổ đế tử từ từ nói, hắn ta bày mưu lập kế, lòng dạ sâu khiến lòng người kinh hãi. Ngươi thật sự ghê tởm, Huyền Nguyệt lạnh lùng nói, ngươi làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết, kiêu hùng từ xưa đến nay, có mấy ai là thủ đoạn sạch sẽ. Cổ đế tử cười nói, không hề tức giận, Huyền Nguyệt không rên một tiếng, xoay người rời đi, ngươi xác định ả sẽ thông báo. Linh Diên hỏi, đó là đương nhiên, cho dù chúng ta không nói ra, nàng cũng sẽ báo tin, hiện tại chỉ là xác định mà thôi. Cổ đế tử đứng khoanh tay, nếu kế này của ngươi bị ả truyền ra ngoài, Linh Diên mang theo thâm ý mà nói, yên tâm, ả sẽ không làm vậy, ít nhất sẽ không khi còn ở tiên vực, chờ đến thế giới thần khư, lợi dụng ả tung ra thất hoàng chu tiên trận rồi trực tiếp giết ả là được. Cổ đế tử cười nói, thì ngay từ đầu hắn ta đã không tính để Huyền Nguyệt tồn tại. Cổ đế tử, bổn cung lại nhận thức ngươi lần nữa, thủ đoạn của ngươi thật độc ác. Trong đáy mắt Linh Diên có một tia chán ghét sâu sắc. Lợi dụng người của dị vực xong thì sát, không phải rất bình thường sao? Cổ đế tử không để bụng, vậy ngươi tự giải quyết cho tốt đi, nếu như vậy còn không diệt được quân Tiêu Dao, vậy quá buồn cười. Linh Diên dứt lời thì quanh thân xuất hiện ánh sáng, phá không mà đi. Nhìn Linh Diên rời đi, trong mắt cổ đế tử hiện ra một tia thâm thúy. Sát chiêu đầu tiên, thất hoàng liên thủ. Sát chiêu thứ hai, thất hoàng chu tiên trận. Sát chiêu thứ ba, dị vực liên hợp vây sát. Theo lý thuyết, ba sát chiêu này đã đủ diệt sát quân Tiêu Dao. Nhưng, mặc dù có thể giết chết, cũng không thể bảo đảm là bản đế tử tự tay giết. Tuy Linh Diên đã hứa với bản đế tử sẽ nhường ra vương miện thiên đạo, nhưng năm người còn lại đều là đối thủ cạnh tranh, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nhưng, bản đế tử còn có chiêu thứ tư, chiêu này có thể bảo đảm giúp bản đế tử tự tay giết chết quân Tiêu Dao, có được vương miện thiên đạo. Cho dù là đám người quý đạo nhất, Long Giao Nhi, đều chỉ có thể tô điểm cho bản đế tử mà thôi, ha ha ha. Cổ đế tử cười to rời đi, trong cái bẫy mà hắn ta lập ra, từ đầu đến cuối chỉ có một người thắng. Đó chính là hắn ta, chương 1071 Nguyên Thủy Đế Thành. Chương 1071 Nguyên Thủy Đế Thành. Chỉ có 7 người bọn họ biết sự tồn tại của mật hội thất hoàng này, người ngoài đều không hay biết. Nhưng 7 người họ đều có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, có thân phận địa vị mang tầm ảnh hưởng lớn. Có thể nói, phóng mắt nhìn khắp thế hệ trẻ tiên vực, không có ai có tư cách khiến 7 người này liên thủ. Quân Tiêu Dao là người thứ nhất, và có lẽ cũng là người cuối cùng. Sau khi mật hội thất hoàng kết thúc, thất hoàng cũng xuống tay chuẩn bị đi đến cửa ải thứ 108 của cổ lộ trung cực, và cũng chính là cửa ải cuối cùng. Không chỉ bọn họ, những thiên kiêu có thể đi nơi đây cũng sôi nổi chạy tới cửa ải cuối cùng. Trước đó nhất mạch thủ quan giả đã truyền ra tin tức, mảnh đất thí luyện trung cực sắp mở ra. Cho nên rất nhiều thiên kiêu sớm đã chuẩn bị đi, chỉ có quân Tiêu Dao còn bế quan ở táng đế tinh, nhưng cũng đã gần tới giai đoạn cuối cùng. Cuối cổ lộ trung cực, cửa ải thứ 108. Nơi này có một tòa thành rất lớn, lớn đến vô biên, quả thực như một mảnh đại lục. Tường thành cao ngất như cung điện trên trời, chạy dài vô số trượng, nhìn không thấy điểm cuối. Mặt tường có trầm tích máu tươi đỏ sậm, không biết đã tồn tại bao lâu, lộ ra một cảm giác thê lương man cổ. Nhật nguyệt sao trời quay chung quanh tòa thành này, những dải ánh sao như thác nước, buông xuống dọc theo tường thành. Tòa thành này như sánh vai với thiên địa, to lớn mênh mông, cổ xưa tới cực điểm. Mà nếu đứng bên dưới tòa thành này, sẽ hoảng sợ nhìn thấy một thi thể to như đại lục, vô cùng cổ xưa đang nâng tòa thành này. Đó là thi thể của một con huyền vũ, thái cổ thần thú chân chính, huyền vũ. Điều này khiến người ta kinh hãi. Thi thể của một con huyền vũ thái cổ nâng một tòa thành, trường tồn sâu trong vũ trụ từ thuở xa xưa. Cổ xưa, thê lương, hoang dã, thần dị. Đứng trước tòa cổ thành to lớn này, con người thật sự không lớn hơn hạt bụi được bao nhiêu. Cửa thành như cái miệng của thôn tinh cổ thú, vô cùng cao lớn, phun ra nuốt vào vô số linh khí. Tòa thành này chính là cửa ải thứ 108 cuối cổ lộ trung cực Nguyên Thủy Đế Thành. Lai lịch của Nguyên Thủy Đế Thành đã không thể tra xét được, nhưng nghe đồn là thành trì do tiên chế tạo. Các loại phù văn cổ xưa lưu chuyển trên tường thành, phóng ra dao động kinh người. Đây không chỉ là một tòa thành, còn là một thành lũy cả đế giả cũng khó có thể lay động. Mà trước Nguyên Thủy Đế Thành thỉnh thoảng có top 5 top 3 thiên kiêu đã đến. Bọn họ đều cảm thấy chấn động một hồi lâu trước Nguyên Thủy Đế Thành rồi mới tiến vào trong thành. Bên trong Nguyên Thủy Đế Thành có pháp trận truyền tống dẫn đến mảnh đất thí luyện trung cực kia. Oa, nơi này chính là Nguyên Thủy Đế Thành cuối cổ lộ sao, thật không ngờ ta cũng có ngày đi đến được nơi này. Trước Nguyên Thủy Đế Thành, một tiểu cô nương nghịch ngợm đáng yêu nhìn chừng 12-13 tuổi, có mái tóc bạc lộng lẫy đang kinh ngạc cảm thán. Nàng có đôi mắt to lấp lánh sáng như hồng bảo thạch, tai thỏ lông xù rũ trên mái tóc, nhìn thật xinh đẹp động lòng người. Đó rõ ràng là Thái Âm Ngọc Thố, mà ở bên cạnh nàng có một vị mỹ nhân áo lam đang đứng, mày đẹp cong cong, mắt chứa thơ tinh, mũi ngọc cao cao, môi đỏ trơn bóng. Nhưng điều khiến người ta chú ý nhất không phải dung mạo thanh tú tuyệt lệ của nữ tử, mà là dáng người đáng kiêu ngạo được chiếc váy màu lam kia bao phủ. Phần ngực no đủ, eo thon mảnh khảnh, nhưng dưới vòng eo cực thon kia lại là độ cong căng tròn kinh tâm động phách, giống như một viên mật đào mọng nước. Dáng người hình lê ma quỷ này quá mức mê người, phối hợp với dung mạo thanh lệ như tiên tử của nữ tử thì quả thực là sự kết hợp giữa gương mặt thiên sứ và dáng người ma quỷ. Thật sự chịu không nổi, nàng ta chính là Ngọc Thiền Quyên có được thể chất lô đỉnh thiên hạ đệ nhất. Ta cũng không ngờ có ngày sẽ đi đến Nguyên Thủy Đế Thành cuối cổ lộ. Ngọc Thiền Quyên lẩm bẩm nói, nàng vốn bị Kim Ô Thập Thái Tử đuổi giết, đừng nói đi xong cổ lộ trung cực, có thể không bị bắt đã là cực kỳ may mắn. Nhưng cũng may, trời cao để nàng gặp được vị chân mệnh thiên tử Bạch Y kia. Nếu không có Quân Tiêu Dao, hiện tại nàng đã sớm bị Kim Ô Thập Thái Tử bắt lấy, hậu quả kia thật sự không dám tưởng tượng. Là Quân Tiêu Dao thay đổi vận mệnh của nàng, Ngọc Thiền Quyên sớm đã quyết định, cho dù Quân Tiêu Dao chướng mắt nàng, nàng cũng đi theo Quân Tiêu Dao cả đời. Thân thể của nàng, bao gồm lần đầu tiên, đều thuộc về Quân Tiêu Dao. Hừm, không biết công tử có tới Nguyên Thủy Đế Thành hay không, Tiểu Ngọc thật nhớ khoảng thời gian được công tử vuốt ve Thái Âm Ngọc Thố lộ ra vẻ mặt hoài niệm. Người đấy, có chủ nhân mới nên thay lòng đổi dạ phải không? Ngọc Thiền Quyên trừng Thái Âm Ngọc Thố một cái. Nào có, chẳng qua cảm giác được công tử ôm vào ngực vuốt ve thật sự rất tuyệt. Thái Âm Ngọc Thố ngây thơ cười ha hả và nói, ta cũng muốn biết cảm giác được công tử ôm là gì. Ngọc Thiền Quyên nói theo bản năng, tiểu thư, ngài nói cái gì? Thái Âm Ngọc Thố hỏi, không, không có gì, chúng ta tiến vào đi. Gương mặt Ngọc Thiền Quyên đỏ lên, lừa gạt cho qua chuyện. Hai vị mỹ nhân một lớn một nhỏ bước vào Nguyên Thủy Đế Thành. Đôi mắt của Thái Âm Ngọc Thố xoay tròn như bánh xe, đánh giá khắp nơi. Làm sao vậy? Ngọc Thiền Quyên hỏi, ta sợ có người tới bắt chúng ta. Thái Âm Ngọc Thố rụt đầu rụt cổ, nói thầm một tiếng. Ngọc Thiền Quyên nghe vậy thì cười khổ lắc lắc đầu. Thái Âm Ngọc Thố bị đám người Kim Ô Thập Thái Tử đuổi giết nên để lại ám ảnh. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Yên tâm, nhờ Quân công tử mà Thập Đại Thái Tử đã ngã xuống 9 vị. Thập Thái Tử còn lại cũng bị Quân công tử đánh bị thương nặng ở Táng Đế Tinh rồi bỏ chạy, không cần quá lo lắng. Ngọc Thiền Quyên nhấp môi cười. Tất nhiên nàng không biết được, vì báo thù, Kim Ô Thập Thái Tử hoàn toàn mất đi điểm mấu chốt, trở nên phát rồ. Mục tiêu từ Thái Âm Thánh Thể Ngọc Thiền Quyên thơm tho mềm mại ban đầu biến thành một. Hừm, thứ khẩu vị rất nặng. Trong lúc Ngọc Thiền Quyên chuẩn bị tìm kiếm nơi đặt chân, chờ đợi mảnh đất thí luyện trung cực mở ra thì trên con đường rộng lớn phía trước lại có một đám quân sĩ mặc thiết y bước chậm mà đến. Trên người mang theo một luồng sát phạt chi ý thiết huyết. Mà mục tiêu của bọn họ lại là Ngọc Thiền Quyên. Chương 1072 Tam Đại Gia Tộc Thủ Quan Giả. Chương 1072 Tam Đại Gia Tộc Thủ Quan Giả. Hả, kia giống như là gia tộc thủ quan giả, Thái gia gia tộc vệ binh. Chẳng lẽ vị kia nữ tử, chính là vị kia Thái Âm Thánh Thể. Giờ phút này, một ít thiên kiêu trong Nguyên Thủy Đế Thành đều lộ ra ánh mắt tò mò và kinh ngạc. Các ngươi là, Ngọc Thiền Quyên nhăn mày lại. Nàng vừa đến Nguyên Thủy Đế Thành, hẳn còn chưa trêu chọc ai thì phải. Ngươi chính là Thái Âm Thánh Thể. Một quân sĩ thiết y lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, Ngọc Thiền Quyên trả lời. Đi theo chúng ta, quân sĩ thiết y kia lạnh lùng nói. Các ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Ngọc Thiền Quyên biến đổi. À, chúng ta lại sắp bị bắt. Thái Âm Ngọc Thố kêu lên một tiếng, lại nhớ tới những ngày bị bắt phải trốn chạy. Không có gì, chỉ mời Ngọc cô nương đi làm khách mà thôi. Một tiếng nói nhàn nhạt vang lên. Một nam tử trẻ tuổi mặc hoa phục tím cầm quạt xếp trong tay, thản nhiên bước chậm đến. Là công tử của Thái gia, Thái Tung. Rất nhiều thiên kiêu nhìn thấy Thái Tung thì ánh mắt đều khẽ biến, thậm chí trong đó có truyền nhân bất hủ nhìn về phía Thái Tung với ánh mắt rất trịnh trọng. Cũng không phải Thái Tung đáng để bọn họ kính trọng thế nào, mà là Thái gia của Thái Tung chính là gia tộc nhất mạch thủ quan giả, càng vất vả nên công lao càng lớn, uy vọng rất mạnh. Có thể nói, ở Nguyên Thủy Đế Thành, gia tộc nhất mạch thủ quan giả có uy vọng và địa vị thống trị tuyệt đối. Thế lực truyền nhân bất hủ đi vào nơi này đều phải ngoan ngoãn, không dám chống đối hậu duệ của nhất mạch thủ quan giả. Chỉ là, vì sao Thái Tung công tử của Thái gia muốn nhằm vào Ngọc Thiền Quyên? Đây là chuyện gì? Rất nhiều thiên kiêu cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến lên, dù sao nhất mạch thủ quan giả có uy vọng quá cao ở Nguyên Thủy Đế Thành. Bọn họ cũng là đám người được tu sĩ tiên vực kính ngưỡng nhất, là anh hùng bảo vệ biên quan. Thái gia thân là gia tộc nhất mạch thủ quan giả, tất nhiên cũng được hưởng uy vọng rất cao, không ai dám chống đối. Các ngươi làm gì vậy? Ta không có hứng thú đi đến chỗ của các ngươi làm khách. Ngọc Thiền Quyên nhíu chặt mày lại, nàng đã quen với loại quấy rầy này, dù sao nàng cũng mang thái âm thánh thể, luôn rất dễ trêu chọc phiền phức. Ngọc Thiền Quyên theo bản năng cho rằng, Thái Tùng này đang theo dõi thái âm thánh thể của nàng. Thái Tùng tay cầm quạt xếp, hơi mỉm cười và nói, Ngọc cô nương đừng như thế, thái mỗ sẽ không làm gì ngươi, chỉ là muốn giới thiệu cho ngươi một quý nhân mà thôi. Quý nhân, vẻ mặt Ngọc Thiền Quyên vẫn rất lạnh, không sai, chính là quý nhân, nếu ngươi đi theo vị đại nhân kia thì ngày sau tuyệt đối có thể nhìn xuống tiên vực, hưởng thụ cảm giác dưới một người, trên vạn người. Thái Tùng dẫn dắt từng bước, xin lỗi, không có hứng thú. Ngọc Thiền Quyên rất quyết đoán mà từ chối, dù sao cả thể xác và tinh thần của nàng sớm đã thuộc về Quân Tiêu Dao. Tuy rằng Quân Tiêu Dao không cho nàng làm tùy tùng, cũng không nói muốn thu nàng, nhưng Ngọc Thiền Quyên sớm đã coi mình trở thành người của Quân Tiêu Dao. Hơn nữa lùi một bước mà xem xét, bàn về quý nhân, phóng mắt nhìn khắp cửu thiên tiên vực, có mấy ai càng cao quý hơn Quân Tiêu Dao kia chứ? Ngươi làm vậy là không sáng suốt, ý cười trên khóe miệng Thái Tùng vụt tắt, thái âm Ngọc Thố xem không được. Cố lấy can đảm mà hầm hừ, quý nhân ngươi nói đã là cái gì, có biết công tử đứng sau lưng chúng ta chính là thần tử Quân gia, Quân Tiêu Dao không? Lời này vừa dứt thì tứ phương yên lặng, cho dù là Thái Tùng thì sắc mặt cũng hơi biến đổi không dễ phát hiện. Tuy rằng Quân Tiêu Dao còn chưa đi vào Nguyên Thủy Đế Thành, nhưng tin tức về hắn sớm đã ồn ào huyên náo, oanh động truyền khắp 108 quan của cổ lộ. Nhưng nghĩ đến vị đại nhân kia, Thái Tùng lại trấn định. Lúc này, ở một phương hướng khác trên đường, lại có một đội quân sĩ bước tới. Người cầm đầu cũng là một công tử trẻ tuổi, là công tử của Bàng gia, Bàng Phi, có thiên kiêu hô lên, Bàng gia cũng là nhất mạch gia tộc thủ quan giả. Tiếp theo, đội nhân vật thứ ba cũng xuất hiện, cầm đầu là một nữ tử mặc hồng y, dáng người nóng bỏng. Chờ vị đại nhân kia đi ra, thế hệ trẻ sắp sửa tẩy bài lần nữa, thần tử Quân gia chỉ đang tạm thời đứng trên đỉnh cao mà thôi. Nữ tử áo đỏ mở miệng là tiểu thư của Hồng gia, Hồng Thiến, cũng thuộc về gia tộc thủ quan giả. Thái gia, Bàng gia, Hồng gia, tam đại gia tộc thủ quan giả lại vì Ngọc Thiền Quyên mà tề tụ ở nơi đây. Thiên kiêu tứ phương đều có chút kinh ngạc, cho dù là Ngọc Thiền Quyên cũng không nghĩ tới, mình chỉ mới tới Nguyên Thủy Đế Thành thôi mà lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hơn nữa ba thiên kiêu trẻ tuổi của các gia tộc thủ quan giả này đều vô cùng tôn sùng vị đại nhân mà họ nhắc tới. Thậm chí không tiếc vì thế mà đắc tội Quân Tiêu Dao. Theo chúng ta đi đi, yên tâm, chúng ta sẽ không làm gì ngươi. Ngươi còn có tác dụng với vị đại nhân kia. Thái Tùng ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Nếu ta không muốn thì sao? Ngọc Thiền Quyên thầm cắn răng mà nói. Không muốn, Thái Tùng hơi mỉm cười. Oanh, một loạt tiếng bước chân vang lên, quân sĩ mặc thiết y chỉnh tề bước ra, sát phạt chi khí dâng trào. Luồng sát phạt chi khí kia là thật sự trải qua chiến trường tàn khốc mới có được. Tu vi của bọn họ cũng cực cao, ít nhất đều là thánh nhân vương cảnh, thậm chí không thiếu cường giả đại thánh cảnh. Đương nhiên, dù sao nơi này cũng là Nguyên Thủy Đế Thành, một tòa thành gần với biên quan nhất, trừ một ít hậu bối đệ tử gia tộc thủ quan giả ra, tu vi của những người còn lại đều không thể quá yếu. Thậm chí sâu trong Nguyên Thủy Đế Thành, giữa hư không trùng điệp, không thiếu đại lão khủng bố cấp bậc chí tôn, thậm chí chuẩn đế đang tọa trấn. Giờ phút này, Ngọc Thiền Quyên nắm chặt bàn tay trắng, nàng muốn chạy trốn cũng không thoát. Yên tâm, đại nhân còn chưa xuất thế, ngươi trở về đợi trước, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Thái Tùng cười ha hả. Nơi này là Nguyên Thủy Đế Thành, chẳng lẽ không có vương pháp sao? Ngọc Thiền Quyên không cam lòng mà nói. Vương pháp, Bàng Phi đứng bên cạnh cười. Gia tộc thủ quan giả chúng ta, trấn thủ biên quan, rơi đầu, đổ máu, chúng ta chính là vương pháp của Nguyên Thủy Đế Thành. Chương 1073 mạch nước ngầm mãnh liệt khắp nơi. Chương 1073, mạch nước ngầm mãnh liệt khắp nơi. Lời tuyên truyền giác ngộ này khiến thiên kiêu chung quanh đều im lặng. Không sai. Đây là nguyên nhân bọn họ không muốn trêu chọc gia tộc thủ quan giả. Tổ tiên của những người này rơi đầu, đổ máu, đại công vô tư, hy sinh quá lớn. Cho dù là tiên đình vô thượng, tuy cường đại hơn gia tộc thủ quan giả, nhưng cũng giữ thái độ tôn trọng với họ. Cũng vì như thế, không đến bước đường bất đắc dĩ, những truyền nhân thế lực bất hủ đó sẽ không đi trêu chọc hậu duệ của thủ quan giả. Chỉ tiếc, Ngọc Thiền Quyên gặp tai bay vạ gió, bị chủ động tìm tới. Công tử nhất định sẽ cứu chúng ta, các ngươi cứ chờ xem. Thái âm Ngọc Thố phồng má lên, thở phì phì. Thái Tùng, Bàng Phi, Hồng Thiến nghe vậy thì vẻ mặt vẫn bất biến. Quả thật thân phận của Quân Tiêu Dao là đặc thù, nhưng hắn dám làm bậy sao? Dám làm khó dễ bọn họ nhất mạch thủ quan giả ở Nguyên Thủy Đế Thành sao? Tuyệt đối không dám, bởi vì đây là tối kỵ. Chẳng khác nào khinh nhục hậu nhân của anh hùng, truyền ra thì thanh danh của Quân Tiêu Dao sẽ nát bét. Cho dù thân phận của hắn cao đến mấy, thanh danh lớn đến mấy, cũng sẽ lọt vào thóa mạ vô tận. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ dám không kiêng nể gì mà chặn đường bắt giữ Ngọc Thiền Quyên. Cuối cùng, Ngọc Thiền Quyên và Thái Âm Ngọc Thố vẫn bị áp giải đi. Ngay khi Ngọc Thiền Quyên và Thái Âm Ngọc Thố bị người của Tam Đại gia tộc dẫn đi, một người mang dáng vẻ thám tử nhìn thoáng qua, sau đó lập tức biến mất khỏi nơi đó. Cuối cùng thám tử này đi đến một cổ trạch sâu trong Nguyên Thủy Đế Thành. Trong đó có hai bóng dáng một nam một nữ, được bao phủ trong ánh sáng vô tận. Sau khi nghe được tin tức thám tử truyền về, nam tử trong đó nói, không ngờ chính chủ còn chưa ra tới, chó săn đã ra tới chỉ huy người trước rồi. Bọn họ cũng sắp ra rồi, đến lúc đó chính là đại thế đỉnh cấp trăm tàu tranh dòng chảy chân chính. Tiếng nói của nữ tử nhu mỹ, giàu tư tính, ta cũng muốn biết quân Tiêu Dao sẽ làm như thế nào. Nam tử nói, nhất mạch thủ quan giả không phải khó đối phó, chỉ là nếu xử lý không tốt, không cẩn thận thì thanh danh sẽ tan nát, chắc hắn cũng sẽ rất cẩn thận. Vậy rửa mắt mong chờ, hai người này lại yên lặng. Bên kia, trong một nơi dừng chân của Thái gia, Thái Tông, Bàng Phi, Hồng Thiến cung cung kính kính đứng trước người một bóng dáng mặc áo choàng màu bạc, trên mặt đeo mặt nạ trắng tinh, phía trên mặt nạ kia có khắc một ngôi sao. Khí tức cả người cũng rất thâm thúy, không kém thiên kiêu cấm kỵ vô thượng bao nhiêu. Ra mắt tinh thánh hộ, Thái Âm thánh thể Ngọc Thiền Quyên đã bị giam lỏng. Thái Tông mang theo kích động mà nói, rất tốt, yên tâm, chờ đại nhân của chúng ta xuất thế, nhìn thấy Thái Âm thánh thể thì nhất định sẽ vui sướng. Sau đó truyền cấm kỵ pháp cho các ngươi, thậm chí thu các ngươi làm tùy tùng. Tinh Thánh Hộ nói, đa tạ Tinh Thánh Hộ đại nhân, ba người đều kích động chắp tay. Tinh Thánh Hộ này chính là một trong những tùy tùng của vị đại nhân kia. Tuy rằng hiện tại đại nhân tạm thời chưa xuất thế, nhưng hắn vừa xuất hiện thì toàn bộ cách cục của thiên kiêu thế hệ trẻ cửu thiên tiên vực sẽ được tẩy bài lần nữa. Đến lúc đó, quang huy của những kẻ mạnh như thiên kiêu cấm kỵ vô thượng cũng sẽ ảm đạm đi một ít. Chuyện Ngọc Thiền Quyên bị bắt cũng không tạo thành sóng gió quá lớn ở Nguyên Thủy Đế Thành. Dù sao toàn bộ Nguyên Thủy Đế Thành quá lớn, quả thực như một mảnh đại lục. Những đầu cổ, đại lão nhóm chân chính đều tỏa trấn ở chỗ sâu nhất, vẫn luôn quan sát tình huống của dị vực biên quan. Đâu có thời gian dỗi quan sát hậu bối đệ tử trẻ tuổi cãi nhau ầm ĩ. Nhưng những thiên kiêu mới tới Nguyên Thủy Đế Thành cũng chú ý. Bởi vì bọn họ biết, Ngọc Thiền Quyên có quan hệ với quân Tiêu Dao. Mà quân Tiêu Dao cũng có tiếng bênh vực người mình. Chọc quân Tiêu Dao không có kết cục tốt, chọc người bên cạnh hắn càng không có kết cục tốt. Các thiên kiêu cũng cảm thấy rất tò mò, nếu quân Tiêu Dao tới Nguyên Thủy Đế Thành thì sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Rốt cuộc gia tộc thủ quan giả có thân phận địa vị đặc thù, là công thần của tiên vực, không phải có thể tùy tiện đắc tội. Ta cũng tò mò, thần tử quân gia đi đến nơi nào thì nơi đó gà bay chó sủa, chờ hắn đi vào Nguyên Thủy Đế Thành, có phải cũng nhấc lên gợn sóng lớn hay không? Vậy thì chưa chắc. Dù sao nơi này cũng là Nguyên Thủy Đế Thành, gia tộc thủ quan giả chính là quy tắc của nơi này. Rất nhiều thiên kiêu đều suy đoán không giống nhau. Trong đoạn thời gian kế tiếp cũng lục tục có thiên kiêu tới Nguyên Thủy Đế Thành. Có người nhìn thấy một vị tăng nhân trẻ tuổi ngồi xếp bằng trên một con bạch ngọc long tượng, cả người được bao phủ trong Phật quang vô tận. Trong hư không như có tiếng cổ Phật phạn sướng vang lên. Là thiên kiêu cấm kỵ vô thượng kia của Tây Thiên Giáo, đế Phật tử chuyển thế, nghe đồn hắn có được truyền thừa thánh Phật. Thức tỉnh túc tuệ, hiện tại thực lực khủng bố vô biên. Có thiên kiêu nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Đúng rồi, ta cũng nghe được một tin tức ngầm, có khả năng đế Phật tử chuyển thế này là một trong những nghịch quân thất hoàng. Cái gì, thiệt hay giả? Ta cũng không rõ lắm, chỉ là tin tức ngầm mà thôi. Một ít thiên kiêu đang châu đầu ghé tai, quân Tiêu Dao đánh cờ với trời, trời giáng nghịch quân thất hoàng, đã không phải bí mật gì. Rất nhiều người luôn suy đoán nghịch quân thất hoàng là người phương nào. Trong đó tất nhiên có các loại tin tức truyền ra, sau đó lại có người nhìn thấy minh khí vô biên cuồn cuộn, quả thực như một mảnh địa ngục tái hiện nhân gian. Một ma ảnh hiện ra trong đó, đó là thiên kiêu cấm kỵ vô thượng của nhất mạch Minh Vương, Diêm Ma Thiên Tử. Nghe đồn hắn có được truyền thừa của cường giả thần bí nào đó của địa phủ. Ngoài ra còn có người nhìn thấy, kiếm quang vô tận lao qua bầu trời. Hàng ngàn hàng vạn kiếm khí hội tụ thành một kiếm long. Một thanh niên lạnh lùng hắc y tuyệt thế đứng trên hư không. Ngự kiếm mà đi, cực kỳ uy thế. Chương 1074 chờ đợi nam nhân nóng bỏng kia đến. Chương 1074 chờ đợi nam nhân nóng bỏng kia đến. Vị kia là kiếm ma chuyển thế của hoang cổ Diệp gia, Diệp Cô Thần. Hắn từng triển khai trận quyết chiến vương giả với thần tử quân gia ở đế lộ hoang thiên tiên vực, tuy rằng cuối cùng thua, nhưng lại được thần tử quân gia tôn trọng. Diệp Cô Thần cũng là một ngôi sao lộng lẫy trên cổ lộ trung cực. Hắn là kiếm ma chuyển thế. Nhưng lại chặt đứt quá khứ, trọng tố chân ngã. Thua bởi quân Tiêu Dao cũng không tính cái gì, bởi vì quân Tiêu Dao vốn không phải tồn tại có thể đánh giá theo lẽ thường. Mà hiện tại, hiển nhiên Diệp Cô Thần cũng đã đạt tới trình độ thiên kiêu cấm kỵ vô thượng. Chỉ dựa vào kiếm chiêu vạn thần kiếp vô thượng mà hắn tự nghĩ ra đã đủ để đẩy ngang chúng địch. Quân Tiêu Dao, Diệp mỗ chờ mong gặp lại ngươi. Diệp Cô Thần đứng khoanh tay, ngự kiếm mà đi, trong mắt có chiến ý đang thiêu đốt. Cả đời khó được có một đối thủ. Sau đó, Vũ Hóa Vương và muội muội của hắn ta Vũ Vân Thường cũng đi tới Nguyên Thủy Đế Thành. Quân công tử còn chưa tới sao, thật muốn nhanh nhanh gặp lại hắn. Trong lòng Vũ Vân Thường tràn ngập chờ mong. Sau khi các cấm kỵ trẻ tuổi đế Phật tử chuyển thế, Diêm Ma Thiên Tử, Diệp Cô Thần, Vũ Hóa Vương giá lâm, toàn bộ Nguyên Thủy Đế Thành cũng trở nên náo nhiệt. Nhưng mọi người như đang chờ đợi cái gì? Không sai, bọn họ đang chờ đợi nam nhân nóng bỏng kia đến. Táng Đế Tinh, trong một cổ động, một bóng dáng bạch y trắng hơn cả tuyết, phong thần tú giật ngồi xếp bằng trong đó, như đang nhập định. Một luồng sức mạnh sinh cơ khó có thể miêu tả tràn ngập quanh thân Quân Tiêu Dao. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, giờ phút này, ở quanh người Quân Tiêu Dao và trong phạm vi cổ động, có vô số kỳ hoa dị thảo sinh trưởng tươi tốt, sinh mệnh lực nồng đậm đang tràn ngập. Chỉ là khí tức tràn ra thôi mà có thể sinh ra cảnh tượng này. Sinh mệnh lực của Quân Tiêu Dao cũng mãnh liệt xưa nay chưa từng có. Ban đầu khí huyết của Hoang Cổ Thánh Thể cũng đã đủ tràn đầy. Hiện tại có thêm sinh mệnh chi tuyền, sinh mệnh lực của Quân Tiêu Dao quả thực đã sắp tràn ra. Nếu quan sát nội vũ trụ của Quân Tiêu Dao sẽ phát hiện không gian nội vũ trụ của hắn đã tăng lên gấp đôi so với trước đó. Nó đã đạt tới đường kính 2 năm ánh sáng, mà ở khu vực trung tâm của nội vũ trụ, một thổ nguyên tố ngưng tụ trên sao trời. Một sinh mệnh chi tuyền phun ra nuốt vào số lượng lớn tinh khí sinh mệnh trong đó. Đương nhiên, rốt cuộc hiện tại nội vũ trụ của Quân Tiêu Dao chỉ mới phát triển bước đầu, còn chưa ra đời năng lực sinh mệnh. Cho nên mặc dù có sinh mệnh chi tuyền, cũng không có khả năng trực tiếp sinh ra sinh linh, cả thực vật cũng không thể ra đời. Nhưng đây mới chỉ là nền móng. Chờ đến ngày sau, nội vũ trụ của Quân Tiêu Dao diễn sinh ra quy tắc sinh mệnh, tất nhiên sinh mệnh chi tuyền sẽ có tác dụng rất lớn. Mà sau khi nội vũ trụ của Quân Tiêu Dao mở rộng, thực lực của hắn cũng liên tục leo lên, khí tức tăng vọt. Mới tới đại thánh cảnh đại viên mãn, Quân Tiêu Dao mở to đôi mắt, hơi nhíu mày, có một tia không hài lòng đối với tốc độ đột phá của mình. Nếu bị thiên kiêu tu sĩ khác nhìn thấy chuyện này thì tuyệt đối sẽ hận đến ngứa răng. Phải biết rằng, ở đại thánh cảnh, đột phá một tiểu cảnh giới cũng đã vô cùng khó khăn. Mà Quân Tiêu Dao lại liên tục phá năm quan, từ đại thánh cảnh tiền kỳ, trực tiếp đột phá tới đại thánh cảnh đại viên mãn, cách thánh chủ chi cảnh chỉ còn một bước mà thôi. Tốc độ này còn không hài lòng, sao không lên hỏa tiễn luôn đi, nhưng làm Quân Tiêu Dao hơi cảm thấy vừa lòng chính là, số lượng thế giới tu di trong thân thể hắn đã đột phá tới 260 cái bởi vì năng lượng sinh mệnh của sinh mệnh chi tuyền. Thu hoạch cũng coi như không tồi, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, tu vi đã phá năm quan, tới đại thánh cảnh đại viên mãn. Không gian nội vũ trụ tăng vọt lên gấp đôi, thế giới tu di trong cơ thể đạt tới con số 260, còn thành công tu luyện thuật thần linh bất diệt trong sinh thư. Có thể nói thu hoạch của Quân Tiêu Dao trong lần bế quan này đã rất lớn. Chờ đến mảnh đất thí luyện trung cực, có được thế giới thụ, luyện hóa vào nội vũ trụ, khi đó thực lực của ta mới có thể tăng vọt tiếp. Đừng nói đột phá đến thánh chủ cảnh, trực tiếp đột phá đến chuẩn chí tôn cũng không phải không có khả năng. Quân Tiêu Dao nghiền ngẫm mà nói, tuy rằng sinh mệnh chi tuyền hy hữu, nhưng so sánh với thế giới thụ thì vẫn thua kém một bậc. Hơn nữa thế giới thụ tràn ngập sức mạnh thế giới, gia trì đối với nội vũ trụ lớn hơn sinh mệnh chi tuyền rất nhiều. Đến lúc đó, nói không chừng Quân Tiêu Dao thật sự có thể mượn nó để bước vào chí tôn thất cảnh. Nếu như vậy thì Quân Tiêu Dao tuyệt đối là đại lão chí tôn cảnh trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Ngoài ra, Quân Tiêu Dao cũng không quên, hắn còn có cơ hội đánh dấu ở cuối cổ lộ. Chắc đánh dấu nằm ở thí luyện trung cực địa, trung tâm của thế giới thần khư, ta cứ cảm thấy khen thưởng trong lần đánh dấu này sẽ thực đặc thù. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, rốt cuộc lần đánh dấu này là kéo dài qua toàn bộ cổ lộ trung cực. Nếu còn không cho chút thứ tốt thì hệ thống này không khỏi có chút keo kiệt. Lần này có thể đánh dấu cái gì đây, ta thực chờ mong. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười, hắn rời khỏi cổ động bế quan, hắn thoáng tra xét Long Cát công chúa một chút, nàng còn đang tiếp thu truyền thừa của 9 con Thánh Long Đế. Thiên Kiêu thần bí đánh bại 9 Thánh Long Đế khi trẻ tuổi, lại không lộ mặt trong hậu thế, hay đó là những nhân vật cấp, chủng tử chôn giấu trong cổ sử. Trong lòng Quân Tiêu Dao có suy đoán, hắn khẽ lắc đầu, tùy tiện thi triển ra cấm tiên lớp thứ 3, vậy thì không ai có thể quấy rầy Long Cát công chúa tiếp thu truyền thừa. Lúc sau, Quân Tiêu Dao cũng rời khỏi Táng Đế Tinh. Cuối cổ lộ, thế giới thần khư, hẳn sẽ hơi thú vị hơn một chút. Nghịch quân thất hoàng, còn những thiên kiêu dị vực kia, tốt nhất có thể làm được chút chuyện. Dù sao vô địch cũng thật tịch mịch, chương 1075 thần tử giá lâm. Chương 1075, Thần tử Giá Lâm. Quân Tiêu Dao khởi hành từ Táng Đế Tinh, đi đến cuối cổ lộ, Nguyên Thủy Đế Thành. Trong đó tất nhiên không có gợn sóng gì, đối với Quân Tiêu Dao, cổ lộ trung cực cực kỳ hung hiểm, nhiều nhất cũng chỉ là ngắm phong cảnh mà thôi. Lấy tốc độ của Quân Tiêu Dao, cộng thêm truyền tống trận trên đường thì chỉ cần thời gian một tháng mà thôi. Quân Tiêu Dao đã tới cuối cổ lộ trung cực, cửa ải thứ 108, Nguyên Thủy Đế Thành. Nhìn đế thành đại khí hào hùng vô cùng cổ xưa, như một khối đại lục trước mặt, trong mắt Quân Tiêu Dao cũng hiện lên một tia dị quang nhàn nhạt. Hắn có thể cảm giác được sự bất phàm của tòa thành này, trường tồn từ thời xa xưa, trải qua vô số náo động, nhưng vẫn đứng sừng sững ở đó. Nguyên Thủy Đế Thành không ngã, tiên vực sẽ không việc gì. Nhưng không biết vì sao Quân Tiêu Dao lại mơ hồ cảm thấy dị vực xâm lấn trong đại tranh chi thế này sẽ càng mãnh liệt hơn bất cứ kỷ nguyên xâm lấn nào trước kia. Nói không chừng lần này, Nguyên Thủy Đế Thành sẽ... Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, lập tức tỉnh táo lại. Trời sập có người vóc dáng cao đỉnh, cũng không cần hắn nhọc lòng. Lại nói, Quân gia đứng sừng sững trên tiên vực vô số năm, cũng luôn có nội tình thủ đoạn của chính mình, cũng không cần quá mức lo lắng. Quân Tiêu Dao khoanh tay, bước vào Nguyên Thủy Đế Thành. Vị kia là thần tử Quân gia,